tu chân tứ vạn niên chương 3002, rơi vào cổ cự tinh. Là Quyền Vương. Nhìn từ gợn sóng thân phận độc đáo của tín hiệu cầu cứu phân biệt, đó rõ ràng là tàu nắm đấm sắt Quyền Vương khống chế. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, tàu chim cắt săn mồi tập trung chặt chẽ, tàu nắm đấm sắt, từng gợn sóng thần niệm truyền qua, đọc lấy tin tức cầu cứu chi tiết hơn nữa. Theo số liệu cùng tin tức cuồn cuộn không ngừng ập tới, cục diện xấu hổ tiến thoái lưỡng nan của tàu nắm đấm sắt cùng tham số kết cấu tàu vũ trụ vỡ nát đều xuất hiện ở trên máy chủ tàu chim cắt săn mồi. Vận khí Quyền Vương thật sự quá tệ rồi. Tàu vũ trụ của hắn cũng không giống tàu vũ trụ khác nhảy đến đai bụi cầu vòng bên ngoài cổ cự tinh, mà là như Lý Diệu vừa rồi lo lắng, trực tiếp nhảy đến trong quần sáng vừa mới sinh thành, vành đai đá vụn. Bụi vũ trụ chỉ to bằng hạt cát, đã đủ để làm một con tàu vũ trụ vừa mới nhảy ra khỏi không gian vũ trụ sụp đổ, càng đừng nói vẫn thạch to bằng móng tay cùng nắm tay, đó quả thực là một vạn phát đạn pháo, hung hăng đánh phá mỗi ngõ ngách bên trong tàu nắm đấm sắt. Đổi thành bất cứ một hạm trưởng nhân loại nào, cũng không có khả năng ứng phó mưa đạn dày đặc như thế, có lẽ ở khoảnh khắc nhảy ra không gian vũ trụ, tàu vũ trụ sẽ giải thể ở không trung. May mắn là Quyền Vương sinh mệnh tin tức này, lấy sức tính toán siêu quần của hắn quy hoạch tuyến đường cùng lực độ phòng ngự của khiên linh năng, hơn nữa tự mình thao túng keo dán tu bổ cấp độ phân tử, tiến hành quản lý xử lý tổn hại hiệu suất siêu cao, mới miễn cưỡng bảo vệ 30% động lực của tàu nắm đấm sắt. Hoàn thành tiếp đất, kinh tâm động phách. Nhưng vừa mới xuyên qua đến vành đai đá vụn, vấn đề mới lại xuất hiện. Điểm tiếp đất của bọn họ thật sự tới quá gần cổ cự tinh, đã bị lực hấp dẫn cường đại của hành tinh khổng lồ này bắt giữ, hướng tới bề mặt tinh cầu rơi xuống. Nếu bọn họ có được 100% động lực, thậm chí 50% động lực trở lên, đều có khả năng chạy thoát. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có 30% động lực, hơn nữa kết cấu tàu vũ trụ hư hao nghiêm trọng, căn bản không dám vận chuyển đơn nguyên động lực quá tải, như là người chết đuối rơi vào đầm lầy, càng dãy dụa sẽ chỉ chìm càng nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình càng lún càng sâu, cuối cùng, bị bóng tối cắn nuốt. Xuyên thấu qua hệ thống theo dõi từ xa, Lý Diệu có thể nhìn thấy toàn bộ tham số từng đơn nguyên động lực trên tàu nắm đấm sắt đều biến thành màu da cam, màu đỏ tươi, màu đỏ đậm cùng màu đen, cuối cùng là màu tro tàn tái nhợt vô lực. Hắn giống như có thể nghe được tiếng các đơn nguyên động lực này rầm rầm rầm rầm nổ tung cùng tê liệt, cùng với kết cấu chủ thể tàu vũ trụ ở trong tiếng kim loại mệt nhọc kẻo kẹt vặn vẹo đứt gãy. Không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản tàu nắm đấm sắt rơi xuống. Kết cục của bọn họ không phải ngã xuống biển nguyên tố mê tan cùng hydro của cổ cự tinh, từ dài mấy km bị đè ép thành cục sắt đường kính không đủ 100 mét, chính là bị tia chớp cắn nuốt. Kết cấu yếu ớt tính cả thân thể máu thịt của nhân loại đều hoàn toàn xé nát, một loại kiểu chết sau, còn tương đối thống khoái một chút. Quyền Vương. Linh từ quấy nhiễu thật sự quá nghiêm trọng, mặc dù tàu chim cắt săn mồi của Lý Diệu cách tàu nắm đấm sắt của Quyền Vương gần nhất, cũng tốn sức chín trâu hai hổ, mới dùng phương thức thông tin điểm đối điểm, miễn cưỡng liên hệ được đối phương, người bên kia tình huống thế nào, có hy vọng chạy trốn hay không, mau phóng ra khoang cứu sinh. Ta ở bên ngoài vành đai đá vụn tiếp ứng ngươi. Vô dụng. Kênh thông tin đối diện trầm mặc thật lâu, chỉ có tiếng xa xa xa xa, giống như đang trải qua một trận bão cát xâm nhập siêu mạnh, thanh âm Quyền Vương đứt quãng, bên trong tàu vũ trụ, hư hao nghiêm trọng. Rất nhiều người bị thương, không đến được khoang cứu sinh. Khu vực cứu sinh cũng bị mưa thiên thạch xuyên thủng, đại bộ phận khoang cứu sinh đều tổn hại, không đủ để cho toàn bộ thuyền viên chạy trốn. Cho dù đi lên khoang cứu sinh, động lực cùng bọc thép của khoang cứu sinh cũng không đủ để thoát khỏi lực hấp dẫn của cổ cự tinh, cùng với mưa gió trong quần sáng. Chạy không thoát. Vậy còn ngươi? Chớp mũi cùng trái tim Lý Diệu đồng thời tràn ra cảm giác chua xót, nghiến răng, hạ quyết tâm, gầm nhẹ, ngươi có thể chạy ra chứ, còn chờ cái gì? Mau mang bản thân phóng ra, muộn thì không còn kịp. Khác với nhân loại bình thường, bản chất của Quyền Vương có thể nói là một kho số liệu loại siêu lớn, nó cũng không có thân thể trên ý nghĩa thật sự, cho dù duy trì kho số liệu vận chuyển hiệu suất cao cần máy tính siêu cấp làm cơ sở, nhưng máy tính như vậy không đơn giản trên tàu nắm đấm sắt, ở trên tàu vũ trụ khác cũng có không ít dự bị. Nói cách khác, Quyền Vương có được vài phân thân, chứa đựng ở trên tàu vũ trụ khác nhau, mặc dù tàu nắm đấm sắt gãy cánh. Nhưng chỉ cần hắn kịp thời mang lượng lớn số liệu phóng ra, vẫn có thể sống lại, nhiều nhất trong khoảng thời gian ngắn sức tính toán cùng năng lực tự hỏi logic giảm xuống một chút, đánh mất bộ phận số liệu ký ức mà thôi. Nhưng, sinh mệnh tin tức, nói mạnh rất mạnh, nói yếu cũng rất yếu, số liệu phóng ra dựa vào quy luật vận động của gợn sóng linh từ, nhưng càng gần tầng khí quyển cổ cự tinh, linh từ quấy nhiễu càng mãnh liệt, càng dễ gặp phải bão từ ion khủng bố. Nếu kho số liệu trung tâm của quyền vương ở lúc phóng ra, chịu khổ bão từ ion cắn nuốt, vậy chính là thần hồn đều diệt, vạn kiếp bất phục. Muộn một giây thì thêm một phần phiêu lưu, Lý Diệu không biết quyền vương còn đang chờ cái gì, thời gian gấp gáp, hắn không có khả năng chữa trị, tàu nắm đấm sắt, chỉ là đang lãng phí sức tính toán cùng hy vọng sinh tồn quý giá của mình mà thôi. Ta còn không thể đi. Trong sa sa sa sa, mãnh liệt quấy nhiễu, truyền đến thanh âm trầm thấp của quyền vương, ta đang thử cố hết sức ổn định tàu nắm đấm sắt, ở trước khi nhiên liệu hao hết, chống đỡ lực hấp dẫn của cổ cự tinh, để tàu nắm đấm sắt có thể ở trên tầng khí quyển của cổ cự tinh, nán lại thêm một đoạn thời gian. Vì sao? Lý Diệu không hiểu chút nào, lòng như lửa đốt, nhìn từ số liệu tổn thương của tàu nắm đấm sắt, ngươi không có khả năng chữa trị nó, lợi dụng động lực bản thân nó chạy ra, ở trên tầng khí quyển mê tan của cổ cự tinh giằng co, lại có ý nghĩa gì? Có. Quyền vương bình tĩnh nói, tình huống của chúng ta rất tệ, rất nhiều chuyên gia học giả trên tàu đều đã chết, người vẫn còn sống cũng rõ mạng bọn họ không còn lâu nữa, nhưng bọn họ không muốn chết đi không có ý nghĩa. Những người này, đặc biệt các nhà thiên văn học khẩn cầu ta, tận lực duy trì tàu nắm đấm sắt ổn định. Tranh thủ thêm cho bọn họ một ít thời gian, quét cùng nghiên cứu số liệu bên trong cổ cự tinh. Ngươi biết, loại hành tinh khổng lồ quy mô siêu lớn, cực không ổn định này, trước kia nhân loại rất ít có cơ hội tiếp cận nó như thế, càng đừng nói xâm nhập quan sát và nghiên cứu một loạt số liệu của nó. Các nhà thiên văn học trên tàu nắm đấm sắt muốn mượn cơ hội quý giá lần này, đi thu thập một ít số liệu, hướng tàu chim cắt săn mồi của ngươi phóng tới, những số liệu này sẽ bổ khuyết chỗ trống nghiên cứu hành tinh khổng lồ của nhân loại, cũng tranh thủ thêm cho hành động thăm dò kế tiếp của các ngươi vài phần hy vọng thành công, ít nhất. Hiểu biết đối với cổ cự tinh càng nhiều, các ngươi lại càng có khả năng ứng đối bất trắc, chạy thoát, không phải sao? Ta cảm thấy những học giả này nói rất có đạo lý, cho nên, dùng lời nhân loại nên nói như thế nào đây? Liều mình bồi quân tử, không sai, chính là như thế này. Lý Diệu, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ bắt lấy thời cơ cuối cùng, mang kho số liệu trung tâm của mình phóng ra, bây giờ ngươi chỉ cần bảo đảm đơn nguyên tiếp thu của tàu chim cắt săn mồi đều vận chuyển bình thường, hứng lấy tất cả số liệu trên tàu nắm đấm sắt, phóng ra, toàn bộ chuyên gia học giả chỗ ta đều đang cắn răng kiên trì. Bảo đảm đạo tâm kiên định cùng thần hồn tỉnh táo, ở trước khi bọn họ bị hành tinh khổng lồ hoàn toàn xé nát, thu thập tận khả năng nhiều số liệu phóng qua. Lý Diệu động dung. Không ngờ đáp án sẽ là như thế này. Chỉ một lát, số liệu về cổ cự tinh thành phần tầng khí quyển, tần suất cùng cường độ bão ion, mật độ cùng lực hấp dẫn ở các nơi trên tinh cầu khác nhau, các loại số liệu như nước lũ tràn ra, xuyên thấu vành đai đá vụn, cuồn cuộn không ngừng ùa vào tàu chim cắt săn mồi. Hốc mắt Lý Diệu có chút đỏ lên. Hắn giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng trên tàu nắm đấm sắt, các chuyên gia học giả kia, nhà thiên văn học, học giả linh năng, nhà khí tượng học cùng quyền uy các ngành học cơ sở tay trói gà không chặt lại đang bị thương nặng, đã biết mình không có khả năng chạy thoát, sắp nghênh đón cái chết thảm thiết nhất. Lại chưa lãng phí cho dù một giây thời gian để than thở cùng đau thương, bọn họ mở to mắt, cắn môi, kiên định ý chí, ở trước mặt kẻ địch đáng sợ nhất, cổ cự tinh, hiển lộ ra vũ khí, quyết tâm cùng kiêu ngạo còn sót lại của bọn họ. Nhân loại có thể bị tiêu diệt, nhưng tuyệt đối không có khả năng bị đánh bại. Cho dù sinh mệnh chỉ còn lại có một giây cuối cùng, bọn họ cũng phải làm rõ thêm một phần huyền bí về vũ trụ. Đây là đạo tâm của các học giả. Vô luận liên bang hay là đế quốc, vô luận người tu chân hay là người tu tiên, học giả, đặc biệt các học giả mũi nhọn của ngành học cơ sở, thường thường là một đám người đặc thù nhất cũng tinh thuần nhất. Đạo lý rất đơn giản, mặc dù tu luyện đến nguyên anh kỳ, một người tu tiên say mê thiên văn học cũng không có khả năng giống những người tu tiên loại hình chiến đấu kia, đi đấu đá, tranh quyền đoạt lợi, tự giết lẫn nhau. Mà nhìn quen tinh hà mênh mông, vũ trụ biến hóa lấy ước vạn năm làm thước đo thời gian gian, lại bảo những nhà thiên văn học này quay đầu, sa vào món lợi cực nhỏ giữa bọn khỉ không lông, thật sự quá ngây thơ, quá ngu xuẩn, cũng quá nhàm chán. Ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, vô luận là các học giả liên bang hay là đế quốc, tất cả đều phóng ra ngọn lửa sinh mệnh rực rỡ nhất, biến thành con mắt của toàn nhân loại, cố gắng thấy rõ thêm một phần tráng lệ cùng thần bí của vũ trụ, đây là ý nghĩa sinh tồn của bọn họ. Tàu nắm đấm sắt phóng ra hào quang chói mắt, thế rơi xuống rốt cuộc dừng lại. nhưng lực hấp dẫn của cổ cự tinh cùng lực đẩy của bản thân tàu vũ trụ xé rách lại làm độ kim loại mệt nhọc của kết cấu chủ thể tàu vũ trụ chợt tăng lên. Ai nấy đều nhìn ra được Quyền Vương không kiên trì được bao lâu. Đáy mắt Lý Diệu lệ nóng hầu như hóa thành nham thạch nóng chảy. Các hạng tham số của cổ cự tinh cùng tham số của tàu nắm đấm sắt kịch liệt va chạm, từ trong vô số chạy trời không khỏi nắng không có khả năng, đã tìm được khả năng duy nhất. Quyền Vương. Lý Diệu rống to, kiên trì, ta tới cứu ngươi, tới cứu các ngươi. Đừng qua đây. Thanh âm luôn bình tĩnh của Quyền Vương rốt cuộc đánh vỡ đóng băng, xuất hiện cảm xúc kinh ngạc, nơi này vẫn thạch cùng bão từ ion đều quá mãnh liệt, có chút vô ý sẽ rơi vào vòng xoáy lực hấp dẫn của cổ cự tinh. Ngươi không thể lấy sinh mệnh mọi người trên tàu chim cắt săn mồi ra giỡn, chúng ta từng có dự án, gặp loại tình huống này. Chỉ có thể từ bỏ tàu vũ trụ lâm vào tuyệt cảnh. Ta biết. Lý Diệu nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cho nên, không phải tàu chim cắt săn mồi, chỉ là ta tới cứu các ngươi mà thôi. Ngươi điên rồi. Máy tính của Quyền Vương tựa như cũng ở trong kênh thông tin vang lên, bốp bốp, nháy mắt đã hiểu kế hoạch của Lý Diệu. Ngươi muốn khống chế cự thần binh, đột phá vành đai đá vụn, xâm nhập vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh tới cứu chúng ta. Không có khả năng, trọng lượng tàu nắm đấm sắt thật sự quá lớn, không phải ngươi một bộ cự thần binh có thể đẩy được, mặc dù ngươi khống chế là cự thần binh cường hãn nhất vũ trụ bàn cổ, kẻ phóng hỏa, cũng không được, ngươi sẽ chỉ hao hết nhiên liệu của cự thần binh, hư hao kết cấu cự thần binh, theo chúng ta cùng nhau bị cổ cự tinh cắn nuốt. Với lại, kết cấu tàu nắm đấm sắt quá yếu ớt, bằng vào kẻ phóng hỏa của ngươi hướng về một phía dùng lực đẩy, không những không có khả năng mang chúng ta đẩy ra khỏi vòng lực hấp dẫn, ngược lại sẽ tiến một bước phá hư kết cấu tàu nắm đấm sắt, làm chúng ta sớm giải thể. Cho nên, ý tốt của ngươi, toàn bộ chuyên gia học giả chúng ta nơi này đều xin ghi nhận trong lòng, nhưng không cần thiết làm chuyện không có ý nghĩa như vậy, bồi táng cho tàu nắm đấm sắt, không cần thiết. Làm gì bi quan như vậy, ở trong chiến tranh đối kháng vũ trụ, mỗi giọt cố gắng của chúng ta đều sẽ không là không có ý nghĩa. Lý Diệu mỉm cười, hai tay ở trên tay vịn nhẹ nhàng nhấn một cái, cả người hướng chỗ tựa lưng của ghế tựa ngã vào, khởi động cơ quan giấu ở trong ghế tựa, nhất thời cả cái ghế tựa đều khẽ rung lên, biến thành bình đài lơ lửng, trực thẳng đến phân xưởng chỉnh trang chuẩn bị cự thần binh, làm hắn trực tiếp tiến vào trong linh phủ của kẻ phóng hỏa. Máy tính trạng thái dịch chuyên dụng khống chế cự thần binh, tiểu hắc mang quanh thân hắn bao bọc kín kẽ, tự nhiên như con cá hô hấp ở dưới nước. Lý Diệu hoàn thành quá độ từ tàu vũ trụ đến cự thần binh, lại nối đến trên kênh của Quyền Vương, tiếp tục nói, bằng vào một bộ kẻ phóng hỏa đương nhiên không đủ để cứu vớt tàu nắm đấm sắt, nhưng nếu có mấy chục bộ, hơn trăm bộ cự thần binh xuất động, trong đó một ít cự thần binh dựa theo tính toán tinh diệu của ta, phân biệt xuất hiện ở một số vị trí nào đó của vỏ ngoài tàu nắm đấm sắt, đảm đương đơn nguyên động lực phụ trợ, mà một số cự thần binh khác thì phụ trách chặn lại vẫn thạch gào thét trong vành đai đá vụn. Tạm thời chế tạo một mảng chân không có quấy nhiễu, thì có một tia khả năng, kéo tàu nắm đấm sắt trở về. Khả năng như vậy, thật sự quá xa vời, rốt cuộc có bao nhiêu người điều khiển cự thần binh, sẽ đồng ý hành động điên cuồng như thế của ngươi. Trong thanh âm của Quyền Vương, ẩn chứa hồ nghi cùng phản đối nồng đậm, với lại, bây giờ linh từ quấy nhiễu mãnh liệt như vậy, ngươi đã lấy được liên hệ toàn bộ tàu vũ trụ, dựng mạng chiến đấu thông suốt. Ngươi có thể lấy được hơn trăm người điều khiển cự thần binh đồng ý, những cường giả này, đặc biệt người tu tiên đế quốc chân nhân loại, bọn họ sẽ đồng ý hành động điên cuồng của ngươi. À, hẳn là sẽ nhỉ. Lý Diệu sờ sờ cái mũi, tóm lại, ta đã mang tín hiệu cầu cứu cùng thuyết minh tình huống đều gửi ra ngoài, linh từ quấy nhiễu là hơi mãnh liệt chút, cho nên mạng chiến đấu khẳng định sẽ có chút độ trễ, tin tưởng vài phút sau, những người điều khiển cự thần binh này, vô luận người tu chân hay là người tu tiên, đều sẽ chạy tới hỗ trợ nhỉ. Cái gì? Quyền Vương khó có thể tin, chính là nói, ngươi căn bản còn chưa thu được bất luận kẻ nào đồng ý cùng ăn ý, căn bản không biết, có thể có cho dù một người kề vai chiến đấu cùng ngươi hay không, ngươi muốn được ăn cả ngã về không sao. Ngươi thật sự là tên điên, đồ điên rõ đầu rõ đuôi. Như nhau cả thôi. Lý Diệu lẩm bẩm, tựa như ngươi nói, Quyền Vương, liều mình bồi quân tử, vô luận như thế nào, ta chính là không thể trơ mắt nhìn những tinh anh thực sự của văn minh nhân loại, cứ như vậy hủy diệt ở trong vòng xoáy lực hấp dẫn của cổ cự tinh. Xẹt, xẹt, xẹt. Ba tầng cửa áp suất liên tiếp mở ra, ở trước đó, cự thần binh, kẻ phóng hỏa đã sớm hừng hực thiêu cháy, nhảy vào tinh hải cuồng bạo. đừng qua đây, Lý Diệu. Quyền Vương rống giận, ngươi không cứu được chúng ta, làm như vậy không đáng. Ta làm việc, chưa bao giờ quản có đáng giá hay không, chỉ để ý sảng khoái hay không. Ta đã qua rồi. Kẻ phóng hỏa hóa thành một luồng hào quang màu vàng đậm cùng màu đỏ rực giao nhau, nháy mắt lướt qua khoảng cách mấy vạn km, tiến vào vành đai đá vụn cực không ổn định. Hơn vạn mảnh vỡ vẫn thạch gào thét lao tới, lại đều bị linh diễm Lý Diệu kích động đến cực hạn trực tiếp nghiền nát cùng hủy diệt, như ở phía sau kẻ phóng hỏa kéo ra một cái áo choàng màu đỏ tươi dài mấy vạn km, khí phách đến cực điểm. Lần này, không cần hắn chủ động thông tin, tàu vũ trụ quân đội bạn nơi cực xa đều có thể quét được năng lượng phản ứng cực không bình thường trong vành đai đá vụn, phát hiện ý đồ của hắn. Biết ta bình thường vì sao vẫn luôn lười biếng không muốn luận bàn với mọi người, đối mặt Nguyên Anh thậm chí hóa thần khiêu chiến đều từ chối thì từ chối, có thể trốn liền trốn không? Trong kẻ phóng hỏa, Lý Diệu cười vô cùng cuồng vọng. Khóe miệng kéo lên mỗi một nụ cười, giống như đều biến thành một ánh đao cự thần binh vung ra. Mọi thứ cách trở ở trước mặt hắn, vô luận là vẫn thạch cùng vẫn thiết đường kính mấy chục mét, hay là dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh, thậm chí từng đám hồ quang từ trong tầng khí quyển cổ cự tinh phun trào ra, đều bị hắn chém nát, hóa thành tro bụi. Không phải ta khinh thường anh hùng thiên hạ, lại càng không phải ta có lòng tin đối phó hơn trăm Nguyên Anh cùng hóa thần liên thủ, mà là, đường tu luyện dài đằng đẵng, đi tới hôm nay, ta đối với giao thủ cùng đồng bào mình, nhân loại, đã không có chút hứng thú nào cả. Cho dù đánh bại toàn nhân loại, trở thành chí cường giả trong nhân loại lại như thế nào? Ở trước mặt vũ trụ mênh mông, ta vẫn là một hạt bụi cỡ lớn nhất, không có chút ý nghĩa nào. Nhân loại, không là mục tiêu của ta nữa. Vũ trụ, mới là kẻ địch của ta. Chiến thiên đấu địa, vui vẻ vô cùng, ta không chỉ riêng là tới cứu viện các ngươi, càng là đang khai chiến cùng quái vật lớn ngu ngốc này, cổ cự tinh này. Đến đi, cổ cự tinh. Lấy ra toàn bộ bản lãnh của ngươi, phóng thích lực hấp dẫn cường đại nhất của ngươi, xem ngươi rốt cuộc có năng lực cắn nuốt ta hay không, hay là ta có thể ở dưới mí mắt của ngươi, mang tàu nắm đấm sắt, cướp về. Lý Diệu cười điên cuồng, áo choàng sau lưng giống như biến thành tua rua đỏ của cây thương, hoàn toàn không sợ, hướng tàu nắm đấm sắt đau khổ chống đỡ, cũng chính là vòng lực hấp dẫn thậm chí tầng khí quyển của cổ cự tinh lao đi. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Vù vù vù vù. Xèo xèo xèo xèo. Càng tới gần cổ cự tinh, từ trường lại càng hỗn loạn, linh năng quấy nhiễu cũng càng mãnh liệt, thậm chí có lượng lớn dòng hạt năng lượng cao mắt thường không nhìn thấy xuyên thấu khiên linh năng cùng bọc thép tổng hợp của kẻ phóng hỏa, thậm chí xuyên thấu tiểu hắc, hung hăng đâm xuyên qua làn da, cơ bắp cùng xương khớp Lý Diệu. Bên tai Lý Diệu tràn đầy tạp âm quấy nhiễu cùng tiếng kim loại mệt nhọc của cự thần binh, không ít tế bào của hắn đều bị dòng hạt năng lượng cao thiêu hủy. Sinh cơ tràn đầy cũng vì thế mà hơi khựng lại. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, như đội cơn lốc siêu mạnh tiến lên. Rốt cuộc, ở trên một vùng biển tia chớp gần như sôi trào, hắn đã thấy tàu nắm đấm sắt. Giờ phút này, tàu nắm đấm sắt vô cùng thê thảm như là một con cá mập bị lột da. Nhưng ít ra, kết cấu chủ thể của nó còn miễn cưỡng bảo trì đầy đủ, cũng chưa có hiện tượng vật chất cùng nhiên liệu phun ra quy mô lớn. Vài cổng phun động lực ở bụng cùng đuôi vẫn đang phun trào ánh lửa ảm đạm. Ở phía dưới tàu nắm đấm sắt cách đó không xa, trong biển mây mê tan bốc lên, từng tia chớp tráng kiện như cánh tay yêu ma lao ra, như là bị khiên linh năng cùng linh diễm của tàu nắm đấm sắt phun ra hấp dẫn, hướng tàu nắm đấm sắt hung hăng chụp tới, lấy khoảng cách gần trong gang tấc, cọ sát qua bụng tàu nắm đấm sắt. Quyền Vương. Lý Diệu hoang hô một tiếng, khống chế kẻ phóng hỏa che ở đầu tàu nắm đấm sắt. Thuận tay hướng trong tầng khí quyển cổ cự tinh bắn ra mấy chục phát pháo tinh từ, trì hoãn bão sét mới sinh ra. Không đợi Quyền Vương trả lời, kẻ phóng hỏa đã dán chặt vào đầu tàu rơi về phía dưới của tàu nắm đấm sắt, đơn nguyên động lực phát ra công suất kích động đến cực hạn, phun ra vạn luồng hào quang, ý đồ tiếp được tàu nắm đấm sắt, hơn nữa mạnh mẽ đẩy nó ra. Tàu nắm đấm sắt là một con tàu kho vũ khí phi thường mũi nhọn, là một trong mấy chiếc chiến hạm cỡ lớn hình thể lớn nhất. Trọng lượng cao nhất toàn bộ hạm đội thăm dò, chiều dài vượt qua 3 km. Mà kẻ phóng hỏa tính toán đâu ra đấy, chiều cao cũng không vượt qua 40 m, hai bên so sánh, giống như là một con kiến muốn nâng lên một khúc xương khổng lồ. Chỉ mấy giây, các khớp của kẻ phóng hỏa liền truyền đến tiếng nổ vang không tốt lành, đuôi lửa cũng biến thành màu trắng bệch nhiên liệu tinh thạch tiêu hao quá độ, hai cánh tay khảm thật sâu vào trong bọc thép của đầu tàu nắm đấm sắt. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Quyền Vương hận không thể từ trong cánh tay máy móc biến ra một cây chù y, vươn đến trong linh phủ, kẻ phóng hỏa đi hung hăng gõ đầu Lý Diệu, đây không phải chiến đấu, mà là tự sát, không có ai sẽ cùng nhau điên với ngươi, ngươi rốt cuộc có hiểu không? Ta đương nhiên hiểu. Lý Diệu trong kẻ phóng hỏa, lấy sức một người đối kháng lực hấp dẫn siêu mạnh cùng thủy triều lôi từ cuồng bạo của cổ cự tinh, lỗ mũi cùng khóe miệng đều tràn ra máu tươi, nhưng máu tươi nồng đậm, cũng chưa thể mang sự tự tin trong nụ cười của hắn lau đi chút nào, là ngươi không hiểu mà thôi, Quyền Vương. Lần hành động này thăm dò, cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ, nhất định còn có thể gặp vô số cục diện so với trước mắt càng thêm hung hiểm hơn, cùng với dụ hoặc bất cứ người chính khí nghiêm nghị nào cũng không thể ngăn cản, nhưng đoàn đội chúng ta lại do ba thế lực khác nhau tạo thành, tuy trải qua huấn luyện kết hợp. Nhưng các bên với nhau, xa xa chưa thể nói là đoàn kết cùng ăn ý. Nếu vừa mới nhảy qua, gặp được cửa ải khó khăn đầu tiên, chúng ta đã thấy chết mà không cứu, từ bỏ chiến hữu cả một con tàu vũ trụ, vậy thì xong rồi, lòng người đều tản mát hết, sau này vô luận ai lại gặp phải bất cứ hung hiểm nào, đều sẽ không có ai đi cứu, đầy đầu óc mọi người chỉ biết nghĩ như thế nào bảo tồn bản thân. Giữ lại thân thể hữu dụng, đi cướp lấy tài phú quý giá nhất của đế hoàng, bàn cổ tộc cùng kẻ chế tạo bức tường đen. Hiểu chưa, một đoàn đội mạo hiểm toàn bộ do người thông minh tạo thành là không đi được xa, nhất định phải có người đầu tiên đến sắm vai nhân vật kẻ điên cùng ngu ngốc, đi không oán không hối hận, bất kể hồi báo thậm chí không tiếc hy sinh trả giá. Ngươi, các chuyên gia học giả đầu tiên này trên tàu của ngươi làm ngu ngốc, nhưng còn chưa đủ. Số lượng ngu ngốc còn chưa đủ để khiến cả đoàn đội hoàn thành chất biến, vậy để ta tới, thêm một mồi lửa đi. Ta không chỉ có muốn cứu vớt người cả một con tàu này đơn giản như vậy, ta còn muốn cứu vớt các cường giả kia, một số thứ nào đó đáy lòng những người tu tiên lãnh khốc vô tình kia, một số thứ nào đó chưa bao giờ thức tỉnh, nhưng nhất định tồn tại, mà mấy thứ này, đây mới là mấu chốt chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Theo Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV gầm nhẹ, động lực kẻ phóng hỏa phát ra một lần nữa tăng lên, quá tải thật xa, ở sau người phun ra mấy chục ánh lửa như cái cánh, ánh lửa màu đỏ rực dương nanh múa vuốt, thật sự giống hướng quái vật to lớn gần trong gang tấc của cự tinh, tuyên chiến. Xu thế rơi xuống không ngừng của tàu nắm đấm sắt, thế mà thật sự bị Lý Diệu lấy sức một người ngăn chặn, thậm chí, chiếc tàu kho vũ khí mũi nhọn này, còn ở dưới kẻ phóng hỏa đẩy không ngừng bay lên, ý đồ thoát khỏi cạm bẫy lực hấp dẫn đáng sợ. Phốc. Thần thông không thể tưởng tượng như thế, tự nhiên cần trả giá thảm thiết, Lý Diệu chỉ cảm thấy từ chỗ sâu trong tầng khí quyển cổ cự tinh, vô số dòng hạt năng lượng cao cùng hồ quang vô hình bắn tới, xuyên thấu cự thần binh cùng ngực hắn, làm lục phủ ngũ tạng của hắn đều như lửa đốt, nhịn không được phun ra một nguồn máu tươi màu đen. Nhưng hắn vẫn kiên trì, đối kháng lực hấp dẫn của hành tinh khổng lồ, mang tàu nắm đấm sắt nâng lên một tấc, lại một tấc. Lý Diệu. Kền kền. Hắc Phong Vương. Mọi người trên tàu nắm đấm sắt đều đã biết tin tức Lý Diệu một mình một ngựa đến cứu viện, thậm chí xuyên qua camera theo dõi, rõ ràng thấy được bóng người bá đạo vô cùng của kẻ phóng hỏa, trong lúc nhất thời tất cả đều sửng sốt. Đặc biệt nhà nghiên cứu đến từ ngành học cơ sở của đế quốc chân nhân loại, những nhà thiên văn học cùng học giả linh năng kia. Ở đế quốc cường giả vi tôn, bọn họ những người tu tiên không phải loại hình chiến đấu này, cho dù có thể tu luyện đến cảnh giới nguyên anh, có được địa vị cùng danh vọng xã hội nhất định, nhưng thực đến lúc mấu chốt, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời một người tu tiên loại hình chiến đấu sẽ liều mạng đến cứu bọn họ. Vì sao? Không ít người tu tiên đều không hiểu, vì sao phải bỏ qua sinh mệnh quan trọng của như thế mình, đến cứu vớt bọn họ những người không quan trọng gì này. Vô luận như thế nào, ở trước khi giải được nghi hoặc này, đã có những dòng chảy nóng, từ chỗ sâu nhất trong lòng bọn họ tuôn trào ra, lưu chuyển toàn thân, kích hoạt mỗi một tế bào của bọn họ. Từ trong 108.000 lỗ chân lông đều phóng ra nhiệt lực sôi sục. Ngay cả Lý Diệu cũng đầu nhập tất cả chiến đấu, chúng ta cũng tuyệt đối đừng nhận thua. Cổ cự tinh cường đại nữa thì thế nào, ít nhất giờ khắc này, chúng ta vẫn còn sống chính là chiến đấu không ngừng một khắc nào. Các đạo hữu, để chúng ta ở trên cương vị của mình, chiến đấu đến một khắc cuối cùng đi. Quyền Vương trống giận như thép như sắt, cũng thổi lên hồi kèn xung phong ở sâu trong tàu nắm đấm sắt. Một màn kinh người trình diễn. Đối mặt hành tinh khổng lồ sắp mang bọn họ xé nát cùng đè ép, mọi người đều hoàn toàn không sợ. Sau khi hít sâu một hơi, đạo tâm phóng ra hào quang lấp lánh nhất, ban cho bọn họ dũng khí cùng lực lượng vô biên. Các nhà thiên văn học kéo thân thể bị thương, bổ nhào tới phía trước máy tính, hướng trong tầng khí quyển mê tan của cổ cự tinh phóng ra những quả cầu dò xét, nắm chặt thời gian cuối cùng, sưu tập và phân tích số liệu bên trong tinh cầu trạng thái khí này. Suy đoán nó có được tầng trung tâm trạng thái dịch thậm chí trạng thái cố định dày đặc hay không. Học giả linh năng thì bắt giữ phóng xạ siêu mạnh cùng dòng hạt năng lượng cao từ cổ cự tinh phóng ra, phân tích chớp lóe sấm rền trong tầng khí quyển mê tan, ý đồ tìm ra quy luật vận hành của từ trường cuồng bạo, dùng loại phương pháp này để chinh phục cổ cự tinh. Các chuyên gia chữa bệnh đỉnh cao nhất toàn nhân loại thì vẻ mặt chuyên chú trị liệu người bệnh, thậm chí mang từng con chip kiểm tra đo lường sắc bén trực tiếp cắm vào trong cơ thể của mình. Theo phóng xạ càng lúc càng mạnh, trọng lực càng lúc càng cao, bọn họ ghi lại một loạt số liệu tường tận mình chậm rãi suy kiệt cùng tử vong. Những số liệu này, đối với tương lai nhân loại ở trong hoàn cảnh trọng lực cao cùng siêu mạnh sinh tồn và chiến đấu, khẳng định có lợi cực lớn. Mà các chiến sĩ thì mặc vào tinh khải, khiêng lên tài liệu tu bổ cùng gia cố, lao ra khỏi khoang tàu, khẩn cấp gia cố lớp vỏ vỡ nát của tàu nắm đấm sắt, ở trước khi thần chết vung chiến đao lưỡi cưa, tranh thủ nhiều thời gian hơn, cũng làm tốt chuẩn bị tiếp nối cho kế tiếp càng nhiều đơn nguyên động lực phụ trợ ra ngoài. Lý Diệu, chúng ta đến giúp ngươi. Không ít chiến sĩ đều bổ nhào tới bên người Lý Diệu, giống với hắn, giang đôi tay, khảm thật sâu vào lớp vỏ tàu nắm đấm sắt, mang động lực phát ra của tinh khải kích động đến cực hạn, cung cấp một phần lực lượng nho nhỏ, mỏng manh, hướng về phía trước, quang minh cho tàu nắm đấm sắt. Lý Diệu, điều nên làm chúng ta đều đã làm, kế tiếp chỉ xem sẽ có càng nhiều người đến giúp chúng ta hay không? Quyền Vương lẩm bẩm. Sẽ đến, tin tưởng ta, tin tưởng nhân loại, tin tưởng tương lai, tin tưởng hy vọng. Trăng Lý Diệu lại một lần nữa nghiền nát, nụ cười trên mặt lại sáng lạng đến mức hừng hực thiêu đốt lên. Chúng ta, chức trách của chúng ta, chính là chiến đấu đến một khắc hy vọng tiến đến. Phát ra quá tải điên cuồng như thế, rốt cuộc dẫn phát hậu quả xấu. Một đơn nguyên động lực sau lưng, kẻ phóng hỏa, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa lớn hồ quang lượng lờ, trong đó một cái cánh do lửa ngưng tụ mà thành nhất thời bị gãy. Lực đẩy mất cân bằng, làm tàu nắm đấm sắt nghiêng sang bên phải, tiếng kim loại mệt nhọc, ken két, nháy mắt trở nên bén nhọn vô cùng. Trên lớp vỏ tàu vũ trụ xuất hiện khe hở mắt thường có thể thấy được, ở dưới áp lực trong ngoài cực mất cân bằng chèn ép, lượng lớn vật chất cùng nhiên liệu đều phun trào ra, giống như máu tươi điên cuồng đổ ra. Khe hở như vậy, nếu xử lý muộn, vô cùng có khả năng không ngừng mở rộng, thẳng đến lúc mang cả con tàu vũ trụ đều bẻ gãy ngang lưng. Nhanh đi sửa gấp. Trong vô số tinh khải đều tuôn ra tiếng gầm rú xé rách tim phổi, toàn bộ thuyền viên đều tranh nhau hướng khe hở lao đi, như là muốn dùng máu thịt của mình tạo thành chất kết dính, mang khe hở bịt lại. Sẽ đến. Sẽ đến. Sẽ đến. Nhất định sẽ đến. Lý Diệu hai mắt sung huyết, hầu như muốn đổ lệ máu, môi bị răng mài vỡ xé nát, máu tươi chảy đến lồng ngực dồn dập phập phồng, tế bào não của hắn hầu như nổ tung, một lần nữa tính toán tư thế động thái cân bằng hoàn toàn mới sau khi mất đi một điểm phát ra động lực, ý đồ tiếp tục gánh tàu nắm đấm sắt. Bất đắc dĩ lực hấp dẫn của cổ cự tinh thật sự quá mạnh mẽ, hắn cảm giác được tàu nắm đấm sắt trên vai mình càng lúc càng nặng, như một tinh cầu thật sự đặt ở trên vai hắn. Cho dù là tinh cầu thật sự rơi xuống, ta cũng phải đẩy ngươi trở lại. Lý Diệu điên cuồng hét lên, một lần nữa ra sức, chống lại tinh cầu, thiên địa, vũ trụ. Ở giờ khắc này, cả vũ trụ giống như đều sụp đổ cùng hủy diệt, hóa thành một mảng chiến trường hư vô, chỉ còn lại có hắn và cổ cự tinh đánh giằng co. Ngay tại lúc ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, cả người đều dần dần trầm luân xuống phía dưới, một tiếng trống giận bén nhọn xỏ xuyên qua não vực của hắn. Lý Diệu, anh rốt cuộc đang làm gì? Thật muốn mạo hiểm, không thể nói trước một tiếng sao? Đây không phải tiếng của Quyền Vương, hình như là Đinh Linh Đan. Là ảo thính sao? Chưa trải qua em cho phép, đã dám tùy tiện lấy mạng nhỏ của mình ra giỡn, anh càng ngày càng ghê gớm đó. Không phải ảo thính, thật sự là thanh âm trong kênh thông tin truyền đến, cự thần binh khoảng cách thông tin có hạn, đã có thể nghe được tiếng của Đinh Linh Đan, hơn nữa còn rõ ràng như vậy, chứng minh cô nhất định gần trong gang tấc. Lý Diệu mừng rỡ như điên, quả thực muốn hoa chân múa tay, ngoác mồm, không để ý tất cả gầm rú lên. Lão bà, cứu mạng! Lão bà, cứu mạng! Lão bà, mau tới cứu mạng! A. Đinh Linh đang khống chế, Xích Diễm Long Vương xuất hiện. Bạch Lão Đại khống chế, Cực Đạo Giả xuất hiện. Long Dương quân khống chế thiên tinh xuất hiện. Còn có Yến Ly Nhân cùng các cường giả cổ thánh giới, cùng với sư huynh Bành Hải của Lý Diệu, bao gồm hóa thần quỷ Tu Môn Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân, hết thảy xuất hiện ở trên không tầng khí quyển cuồng bạo của cổ cự tinh, ánh mắt sắc bén đều đâm về phía chỗ sâu trong tinh cầu khổng lồ, sấm sét và đống đỏ dương nanh múa vuốt. Từ trường cùng tầng điện ly thật cuồng bạo, trong nguyên tố chủ yếu xem ra tạo thành cổ cự tinh, nhất định chứa đựng vài loại tinh thạch tính phóng xạ rất mạnh, mới có thể làm tầng khí quyển tinh cầu này biến thành lốc xoáy cuồng bạo cùng hỗn loạn. Bạch lão đại nói, tàu nắm đấm sắt đã rơi vào nơi cực sâu của tầng khí quyển, có thể bị tia chớp quấn quanh bất cứ lúc nào, dưới tình huống như vậy, muốn mang nó một lần nữa đẩy ra, nhất định phải trải qua tính toán cực kỳ chính xác, mọi người đều đồng lòng hợp sức mới được. Mông Xích Tâm nói, bằng vào chúng ta những người này, tựa như còn hơi tỏ ra không đủ, nếu người tu tiên đế quốc khoanh tay đứng nhìn, thậm chí cố ý xem chúng ta chịu chết, để bản thân ngư ông đắc lợi, vậy thì không ổn. Bành Hải trầm ngâm nói, cho nên, việc này còn cần tính toán. Bọn họ còn chưa kịp tính toán cho lâu dài, Đinh Linh Đan đã khống chế, Xích Diễm Long Vương, lao xuống, Lý Diệu, anh đừng chạy, em đến đây. Bạch Lão Đại, Mông Xích Tâm, Bành Hải, Liên bang quốc phụ cùng tiền nhiệm nghị trưởng liên bang đều lao xuống cứu người rồi, bọn họ còn có lựa chọn thứ hai sao? Cổ cự tinh, thú vị. Yến Ly Nhân mỉm cười, nhìn chớp lóe sấm rền bề mặt tinh cầu, đáy mắt thế mà toát ra hưng phấn mãnh liệt, liếm môi nói, ta trái lại rất muốn biết, khi một thanh kiếm tốc độ đủ nhanh, ngay cả lực vạn vật hấp dẫn cũng có thể chặt đứt hay không? Hắn lao xuống. A-di-đà Phật, xúc động, thật sự quá xúc động. Khổ Thiền Đại Sư thở dài một tiếng, cũng vừa lắc đầu, vừa lao xuống. Lý Diệu, ngươi thật sự là kẻ dở hơi số một trong lịch sử liên bang. Sư huynh Yêu Đao Bành Hải của Lý Diệu cười khổ vài tiếng, cũng lao xuống. Hai gã hóa thần quỷ tu, Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân liếc nhau, nhìn ra sự ăn ý ở đáy mắt nhau, song song lao xuống. Có những người này đi đầu, người điều khiển cự thần binh còn lại nào còn mặt mũi đứng ở tại chỗ nhìn xuống. Cũng một người tiếp một người lao xuống. Chỉ một lát, chỉ còn lại có Bạch Lão Đại và Long Dương Quân, hai chí cường giả trung lập vi diệu, đặt thân ra ngoài sự việc này. Bạch Lão Đại nhìn Long Dương Quân. Nhìn ta làm gì? Long Dương Quân cau mũi, không lẽ ngươi cho rằng ta cũng là Lý Diệu loại đứa ngốc đầu to mà không có não đó, sẽ nhiệt huyết sôi trào đi mạo loại phiêu lưu không hề cần thiết này. Đừng nói giỡn. Hoàn cảnh phía dưới ác liệt như vậy, cho dù toàn thể cường giả liên bang cùng lên, cũng không nhất định có thể mang tàu nắm đấm sắt cứu về, trừ phi cường giả đế quốc cũng đều đến trợ giúp. Có thể sao, ngươi cảm thấy những người tu tiên vì lợi riêng kia, có khả năng bỏ qua sinh mệnh tốt đẹp của mình, đến làm loại chuyện không có ý nghĩa này. Ngu xuẩn, xuẩn triệt để, thật sự là ngu không ai bằng. Ngu xuẩn sao? Đúng vậy, đây chỉ sợ là ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người gặp được Lý Diệu, bao gồm ta lúc ban đầu ở bên trong. Bạch Lão Đại cười cười, nói, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhiều kiêu hùng so với hắn thông minh cùng cường hãn gấp trăm lần như vậy hết thảy đều đã ngã xuống. Chỉ có hắn học sinh cấp 3 nhiệt huyết ngu không ai bằng này đi mãi tới hôm nay, đi đến, trên đỉnh phong của chí cường giả vũ trụ bàn cổ. Thật đúng là may mắn, cùng trùng hợp nha. Long Dương Quân hơi động tâm, nói, Bạch Lão Đại, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Điều ta muốn nói là, Lý Diệu là một người thông minh tuyệt đỉnh, tựa như lỗ mãng mạo hiểm, trên thực tế đã sớm mang toàn bộ nhân tố đều tính toán ở bên trong. Hắn biết tất cả mọi người, không những người tu chân liên bang, còn có người tu tiên đế quốc đều không có khả năng bỏ qua hắn. Bạch Lão Đại thản nhiên nói, đạo lý rất đơn giản, hắn nắm giữ nửa cái chìa khóa mở ra cửa chính trung tâm cổ mộ đế hoàng, cùng với lượng lớn mảnh vỡ tin tức bắt nguồn từ kho số liệu Phục Hy, còn có, Tiểu Minh và Văn Văn hai sinh mệnh tin tức này đều đứng ở bên hắn, không có khả năng chẳng quan tâm đối với sự sống chết của hắn, có thể nói. Giá trị lợi dụng của hắn cực cao, nếu hắn ngã xuống ở nơi này, lần thăm dò này còn chưa thật sự bắt đầu, thì đã thất bại rồi. Đoàn đội thăm dò có thể thừa nhận một tàu nắm đấm sắt tổn thất, lại tuyệt đối không thừa nhận nổi hậu quả Lý Diệu sớm ngã xuống, chính là nắm chắc một điểm này, hắn mới mang mạng nhỏ của mình coi là thẻ đánh bạc, chính là muốn bức bách người tu tiên ra tay cứu người. Vì sao cứ phải làm như vậy? Ta nghĩ, hắn có thể là muốn ép người tu tiên, thử tư vị bỏ qua sống chết, quên mình vì người đi. Có câu tăng tủy biết vị, rất nhiều chuyện sau khi thử đều sẽ nghiện, làm sằng làm bậy, đốt giết đánh cướp có thể nghiện, làm một người tốt, cứu vớt sinh mệnh người khác, cũng có khả năng nghiện. Long Dương Quân lâm vào suy tư thật sâu. Như thế nào, muốn theo ta cùng nhau ra tay cứu người sao? Bạch Lão Đại hỏi. Ngươi thật muốn ra tay? Long Dương Quân khó có thể tin nhìn Bạch Lão Đại, tinh đạo chi vương hung danh hiển hách này. Đừng hiểu lầm, ta đương nhiên chưa từng muốn làm một người tốt tâm địa thiện lương, trả giá không hối hận, chẳng qua, dưới tuyệt đại đa số tình huống, nhân loại đoàn kết và hy sinh đều không quan hệ với tốt xấu trên đạo đức, chỉ là vì lợi ích chung mà thôi. Bạch Lão Đại nói, đạo lý đơn giản nhất, khi ngươi xâm nhập cổ mộ đế hoàng thậm chí đầu mối then chốt bức tường đen, phát hiện một thái cổ chí bảo không gì sánh kịp, có thể khiến một người nháy mắt có được uy lực vô thượng như thần ma, nhưng còn cần xông qua một cửa ải cuối cùng vô cùng hung hiểm, có khả năng làm ngươi bị thương nặng. Ngươi rốt cuộc hy vọng ai đứng ở phía sau của ngươi? Là Lý Diệu, Đinh Linh đang đám người tu chân, hay là ta gã tinh đạo tiến thối lang xa này, vẫn là đám người tu tiên đế quốc kia? Long Dương Quân nheo mắt, con mắt đảo như rang lạc, sau một lát, rùng mình một cái. Được rồi. Cô không thể không thừa nhận, đừng nói Lý Diệu, cho dù đứng phía sau ta là Đinh Linh Đan, tựa như cũng an toàn hơn so với ngươi hoặc là người tu tiên đế quốc một chút. Ít nhất, Đinh Linh Đan nếu muốn động thủ, sẽ chỉ ra nắm đấm từ chính diện, sẽ tuyệt đối không đâm sau lưng ta một đao. Không sai. Bạch Lão Đại thản nhiên nói, ta cũng rất hy vọng, khi ta thăm dò chỗ sâu nhất của cổ mộ đế hoàng, phát hiện thái cổ chí bảo, đứng phía sau ta là Lý Diệu hoặc là Đinh Linh Đan, mà không phải ngươi cùng người tu tiên đế quốc, đây là lý do ta hy vọng Lý Diệu còn sống, có lẽ, cũng là lý do hắn có thể một đường chém giết cho tới hôm nay. Vẫn hoạt bát nhảy nhót như cũ. Đến đây đi, thử một lần phương pháp của Lý Diệu, có lẽ ngươi cũng sẽ. Ăn tủy biết vị thì sao? Bạch Lão Đại nói xong, mỉm cười, khống chế cực đạo giả, truy tìm đuôi lửa của những người tu chân, hướng tàu nắm đấm sắt phóng đi. Long Dương Quân sửng sốt thật lâu, tự giễu cười cười. Được rồi. Cô lẩm bẩm, so với đám người tu tiên thông minh tuyệt đỉnh kia của đế quốc chân nhân loại mà nói, tựa như vẫn là các ngươi đám ngu ngốc đến từ liên bang này tương đối đáng yêu chút, nếu các ngươi đám ngu ngốc này hết thảy ngã xuống ở trên cổ cự tinh, ta cũng không dám theo những người thông minh kia cùng đi thăm dò cổ mộ đế hoàng. Vậy để ta cũng đến thử, tư vị làm một kẻ ngu ngốc đi. Thiên tinh của Long Dương Quân như ở trong vũ trụ chân không dựng một cây cầu thủy tinh, lại như là một đầu mũi tên khổng lồ trong suốt lấp lánh, chỉ thẳng phương hướng tàu nắm đấm sắt. Cách đó không xa, vô số điểm sáng lóng lánh, cũng phá tan vành đai đá vụn cuồng bạo. Đó là chí cường giả cùng cự thần binh đế quốc chân nhân loại từ bốn phương tám hướng chạy tới. Những người tu tiên sắc mặt lúc sáng lúc tối, ánh mắt không hiểu chút nào, nhìn chằm chằm tàu nắm đấm sắt cùng đám đông cự thần binh liên bang cách đó không xa. Từ góc độ này nhìn qua, từng vùng phát sáng màu đỏ dương nanh múa vuốt trên cổ cự tinh, giống như là biển cả cuồn cuộn sóng triều ngập trời, mà tàu nắm đấm sắt chỉ là một chiếc lá khô có thể vỡ nát bất cứ lúc nào giữa sóng biển, bao gồm Lý Diệu ở trong, cự thần binh của liên bang nhỏ bé như sinh vật phù du. Ở trước mặt cơn bão mây rét cùng vạn trượng sóng to đau khổ giãy giụa, bất cứ một cơn sóng nào lớn thêm 10% là có thể mang bọn họ hoàn toàn cắn nuốt. Bọn họ điên rồi sao? Đây là phản ứng đầu tiên của toàn bộ người tu tiên. Bọn họ thật sự không biết, Lý Diệu đám người tu chân này rốt cuộc đang làm gì, vì sao phải cậy mạnh, phải liều mạng lao vào trong vòng lực hấp dẫn cùng tầng khí quyển của cổ cự tinh, đi chống lại kẻ địch bọn họ căn bản không có khả năng chiến thắng. Nhưng, ở trước khi tư duy lý tính của bọn họ làm rõ, hình ảnh hùng kỳ đánh bạc tính mạng, chiến thiên đấu địa này, đã xúc động bản năng nguyên thủy, mãn hoang cùng dã man kia ở chỗ sâu nhất của đạo tâm bọn họ. Hình ảnh người tu chân liên bang chống lại cổ cự tinh, cùng cảnh tượng lúc ban đầu nhân loại đánh lửa, mài rìu đá cùng mâu đá, đốt rẫy gieo hạt, gian khổ khi lập nghiệp, không có chút khác nhau nào cả. Cái gọi là chí cường giả, không phải là nên đối kháng thiên địa bạo ngược, thăm dò pháp tắc tự nhiên, vượt qua cực hạn bản thân, tranh thủ cho tộc nhân không gian sinh tồn càng thêm rộng lớn, mở ra con đường thiên hình vạn trạng sao. Cả ngày chỉ biết ức hiếp tộc nhân, ở trước mặt đồng loại làm uy làm phúc, xưng vương xưng bá, nhưng gặp phải uy thế của sấm sét liền rung bần bật, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy còn tính là anh hùng hảo hán cái gì? Giờ phút này, mạng lưới thông tin giữa người tu tiên cùng người tu chân bước đầu dựng xong. Nhưng một đầu khác của kênh thông tin chỉ truyền đến tiếng thở dốc hồng hộc cùng tiếng gào rống như hồng hoang hung thú của những người tu chân, chưa có người tu chân cầu xin người tu tiên giúp, càng chưa có người tu chân trách cứ người tu tiên vì lợi riêng cùng thấy chết mà không cứu, bọn họ chỉ chuyên chú vào hành động của mình. Giống như đã sớm dự liệu được người tu tiên sẽ không ra tay, mà cho dù không có người tu tiên, bọn họ cũng có thể chiến thắng Cổ Cự Tinh. Thở dốc cùng rống giận như vậy, như là những chiếc roi vô ảnh vô hình, hung hăng quật ở trên đạo tâm của mỗi một người tu tiên. Bọn họ bị không để vào mắt. Sỉ nhục, không để vào mắt là sỉ nhục so với giận dữ mắng chửi càng nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Sớm ở trong nội chiến đế quốc, chiến tích ánh sáng vạn trượng của quân Viễn Chinh Liên Bang đã mang tới cho toàn bộ người tu tiên sỉ nhục rất lớn. Mỗi một người tu tiên còn có vài phần lòng tự trọng cùng kiêu ngạo đều đang đau khổ suy tư, vì sao có thể như vậy, vinh quang của đế quốc cùng người tu tiên, vì sao sẽ sa đọa tới mức hôm nay. Trước mắt, người tu chân mạo hiểm gần như điên cuồng, cùng với bọn họ không để vào mắt đối với người tu tiên, càng hung hăng đánh mỗi một người tu tiên một bạt tai, làm gò má cùng trái tim bọn họ đều nóng rát đau đớn, mơ hồ đã biết đáp án. Đáng chết, những người tu chân này đều điên rồi sao? Bọn họ rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí cùng đảm phách? Bọn họ đang làm gì? Chẳng lẽ muốn bằng vào sức một người, hướng lực hấp dẫn khổng lồ của Cổ Cự Tinh chống lại sao? Không có khả năng thành công, tuyệt đối không có khả năng. Biết rõ núi có hổ, cứ đi vào núi hổ, ngu xuẩn như vậy, điên cuồng như vậy, như vậy, như vậy. Những người tu tiên không ngừng báo cho bản thân, tuyệt đối không thể bước rập khuôn theo người tu chân. Thậm chí có người phát ra cười nhạo, miễn cưỡng châm chọc người tu chân ngu không ai bằng. Nhưng tế bào đầu ngón tay bọn họ, cùng với năng lượng nguyên thủy nhất kích động chỗ sâu nhất của tế bào, lại là không nghe theo tư duy lý tính sai sử, nóng lòng muốn thử, nhảy lên thình thịch. Lấy thân thể máu thịt của nhân loại nhỏ bé, hướng thiên thể vũ trụ to lớn không gì so sánh được tuyên chiến đấu thống khoái đầm đìa như vậy, mới là phong thái cường giả. Một ít người tu tiên nhịn không được bắt đầu than khẽ, vạn phần đau khổ thừa nhận, mình ở sâu trong nội tâm, thế mà mơ hồ có chút hâm mộ người tu chân, hâm mộ bọn họ có thể thống khoái như thế, điên cuồng như thế, ngu xuẩn như thế, không để ý tất cả, không gì kiên kỵ như thế. Người tu chân có thể, bọn họ vì sao không thể? Không, bọn họ khác, bọn họ còn có vinh hoa phú quý trong hồng trần thế tục, còn muốn theo đuổi một phương bá chủ quyền diễm ngập trời, còn muốn làm gia tộc của mình vĩnh viễn cường đại và phú quý tiếp, còn muốn. Nhưng mà, ở trước mặt vũ trụ đồ sộ, hùng kỳ, mỹ lệ cùng hung tàn như thế, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì tiền tài mỹ nữ, cái gì quyền diễm ngập trời, cái gì gia tộc cường đại và vạn người kính ngưỡng. Những thứ này bọn họ ngày xưa vô cùng coi trọng, những thứ hư vô mờ mịt trong hồng trần cuồn cuộn, rốt cuộc có ý nghĩa gì, rốt cuộc tính là gì, thực đáng giá bọn họ phấn đấu cả đời sao? Nếu nói, người vượng đều là con kiến, chẳng lẽ bọn họ những cường giả này suốt đời theo đuổi, chính là ngày qua ngày dẫm lên con kiến, chà đạp con kiến, áp bức con kiến, tranh thủ con kiến sùng bái cùng sợ hãi, trở thành vua kiến, sao? Đúng lúc này, trong tầng khí quyển của Cự Tinh bỗng nhiên lao ra một tia chớp dạng quả cầu to lớn không gì so sánh được, hướng thẳng tàu nắm đấm sắt mà đến. Toàn bộ người tu tiên đều phát ra tiếng kinh hô, hầu như thấy được kết cục thảm thiết tàu nắm đấm sắt bị hồ quang cùng bão từ xuyên qua, toàn bộ pháp bảo hết thảy tê liệt, động lực hoàn toàn đánh mất. Nhưng, một luồng kiếm quang dài mấy chục km, sắc bén không thể chống đỡ, xuất hiện ở phía trước tàu nắm đấm sắt, vẽ ra đường cong hoàng mỹ không sức mẻ, lao thẳng tới tia chớp dạng quả cầu, lập tức mang tia chớp chém thành bột phấn. Quy lực một kiếm không chỉ như thế, không những tia chớp dạng quả cầu, ngay cả Cổ Cự Tinh tựa như cũng phải bị hắn chém thành hai nửa. Kiếm si, Yến Ly Nhân. Một kiếm này làm đau rát khuôn mặt không ít người tu tiên, trong khoảnh khắc, ở sâu trong đạo tâm bọn họ, giác ngộ như tia chớp liên hoàn bùng nổ. So với một kiếm uy mãnh vô cùng, hoa lệ vô song này, cái gì công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, quyền diễm ngập trời, đều là nhất thời, giây lát là tắt. Ngay cả đám người giả mang đến từ biên Thùy Tinh Hải, vùng sâu vùng xa này, cũng dám bằng vũ khí trong tay, hướng một hành tinh khổng lồ khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta những người tu tiên tự xưng là đứng ở đỉnh phong tiến hóa, tinh anh nhân loại này, rốt cuộc con mẹ nó đang sợ cái gì chứ? Đang lúc những người tu tiên này bị sự hung hãn không sợ chết cùng quên mình vì người của người tu chân rung động thật sâu, Hoàng đế Bệ Hạ cùng Thái hậu Điện Hạ đế quốc chân nhân loại, cũng ở cách đó không xa yên lặng quan sát, song song bị Lý Diệu điên cuồng cùng Yến Ly Nhân càng rỡ làm kinh ngạc tới mức hoa mắt mê muội. không thể tự khống chế được. Hoàng đế, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hiểu con không ai bằng mẹ, tuy Lệ Gia Lăng còn chưa có động tác, Lệ Linh Hải đã biết tiểu sư tử muốn làm gì, theo bản năng nhắc nhở, phía dưới rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu kết cấu chủ thể tàu nắm đấm sắt hoàn toàn sụp đổ, vô cùng có khả năng dẫn phát khoang nhiên liệu cùng kho đạn nổ tung, một khi cự thần binh bị sóng xung lan tới, tổn thất lượng lớn động lực hoặc là bị đẩy tới chỗ sâu hơn của cổ cự tinh, vậy thì xong đời rồi. Ta biết, ta biết. Lệ Gia Lăng ngẩng người nhìn, gian nan nuốt ngụm nước bọt, dùng thanh âm hầu như không nghe thấy lẩm bẩm, nhưng, Thái hậu ngươi biết không, tuyệt đại bộ phận chuyên gia học giả trên tàu nắm đấm sắt đều đến từ đế quốc, đều là con dân của trẫm, đều là người tu tiên. Cái này, Lệ Linh Hải ngẩn ra, không còn lời nào để nói. Đây là tự nhiên, đế quốc chân nhân loại ở Trung ương Tinh Hải, chuyên gia ở lĩnh vực thiên văn cùng linh năng, vốn đã nhiều hơn so với liên bang vùng sâu vùng xa gấp trăm lần. Tiểu tổ chuyên gia trong đoàn đội thăm dò này, tự nhiên lấy người đế quốc làm chủ. Nhưng bây giờ, kẻ thứ nhất, thứ hai, thứ ba đến thứ 10 lao xuống cứu vớt cả một tàu người đế quốc, lại không phải người tu tiên, mà là người tu chân. Thái hậu, ngài còn có toàn bộ người tu tiên không phải luôn luôn tự hỏi vấn đề này sao? Vì sao có được thực lực gấp trăm lần, vô số nguyên anh đỉnh phong cùng hóa thần cường giả, có được tinh cầu màu mỡ nhất cùng tài nguyên đầy đủ nhất trong tinh hải, có được hạm đội mênh mông như tinh hà lấp lánh, nhưng ở trong đế đô bảo vệ chiến. Đế quốc chân nhân loại vẫn đánh chật vật như thế, suýt nữa bị người ta hốt cả ổ, thậm chí cần nhờ một cái tinh diệu liên bang nho nhỏ, dựa vào những người tu chân thực lực so với chúng ta yếu hơn xa xa cứu vớt, đáp án có lẽ ngay tại trước mắt ngươi và ta. Lệ Gia Lăng cười cười, đáy mắt phóng ra kính nể cùng hâm mộ nồng đậm đến cực điểm, tiếp tục nói, Thái hậu, nói lời trong lòng, nhìn thấy biểu hiện của những người tu chân này, chẳng lẽ ngươi không muốn có được một đại quân như vậy sao? Một đại quân vì lý niệm có thể không để ý tất cả, rơi đầu đổ máu nóng, thậm chí hóa thành tro bụi cũng sẽ không tiếc như vậy. Lệ Linh Hải tim đập thình thịch. Đương nhiên, vô luận người tu chân thực lực như thế nào, ý chí chiến đấu cùng tinh thần hy sinh của bọn họ đều là thiên hạ vô song, kiêu hùng lòng đầy tráng chí nào không hy vọng có được quân đội như vậy. Nếu đạo tâm người tu chân cùng thực lực người tu tiên có thể kết hợp lại với nhau, vậy tuyệt đối là quân đội đỉnh cao quét ngang ngàn quân, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đủ để xông về phía đa nguyên vũ trụ. Nhưng mà, đại quân như vậy chẳng lẽ sẽ vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống sao? Thanh âm Lệ Gia Lăng bỗng nhiên trở nên sắc bén, chẳng lẽ trẫm cái gì cũng không làm, chỉ bàng quan, khoanh tay đứng nhìn như vậy, bảo vệ mỗi một sợi lông trên người trẫm đều bình yên vô sự, sẽ có một mũi đại quân trung thành và tận tâm, giàu tinh thần hy sinh như vậy, từ trên trời giáng xuống, hướng trẫm cúi đầu xưng thần, phát ra sự trung thành từ trong lòng. Không, quân đội như vậy, chiến đao văn minh nhân loại, sắc bén không thể chống đỡ như vậy, là cần chậm rãi bồi dưỡng cùng mài ra, chỉ có người làm gương cho binh sĩ, tự mình mài bọn họ, mới có tư cách đảm đương, người cầm đao. Bệ hạ. Lệ Linh Hải không còn lời nào để nói, chỉ có thể khô khan nói, cân nhắc rồi làm. Ta đã cân nhắc rồi. Lệ Gia Lăng bình tĩnh nói, Thái hậu, cũng mời ngươi tỉ mỉ nghĩ kỹ, ở trong đầu mang danh sách toàn thể người tu tiên tham dự lần hành động này đều quét một lần, sau đó nói cho trẫm, nếu trẫm và ngươi ở chỗ sâu trong cổ mộ đế hoàng bị thương nặng, cần người đến cứu vớt, ngươi cảm thấy ai có khả năng không để ý sống chết đi cứu chúng ta nhất? Cái này. Trong đầu Lệ Linh Hải nháy mắt hiện ra tên cùng gương mặt toàn bộ người tu tiên, nhưng trái tim chợt co rụt lại, toàn bộ tên cùng gương mặt dây lát tan thành mây khói, thay thế vào đó là một khuôn mặt khác, thoạt nhìn cợt nhã, gian gian, có chút bất cần đời. Là Lý Diệu à? Lệ Gia Lăng cười cười, nói, Thái hậu, ngươi nghĩ đến đầu tiên là Lý Diệu nhỉ? Lệ Linh Hải trầm mặt. Không cảm thấy châm chọc sao? Lệ Gia Lăng nói, nhiều người tu tiên như vậy, bình quân đều tu luyện đến cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong thậm chí hóa thần, thân mang kỳ công tuyệt nghệ và vô song thần thông, lại đều từng quỳ ở trên đất đường hoàng hướng chúng ta thề, từng trung thành, nhưng thực đến thời điểm mấu chốt. Đấy lòng ngài nghĩ đến kẻ đầu tiên vẫn không phải đám trung thần con đỏ này, mà là Lý Diệu, gã này không biết có thể tính là người đế quốc hay không, là tên học sinh cấp 3 nhiệt huyết, lỗ mãng, ngu xuẩn, ấu trĩ, ngây thơ này, châm chọc nha, cái này không đơn giản là châm chọc đối với hoàng đế cùng thái hậu đế quốc. Càng là trò cười hoang đường nhất kéo dài ngàn năm của toàn bộ đế quốc chân nhân loại. Quá lâu rồi, trò cười vớ vẩn đến cực điểm này, xoay quanh ở đỉnh đầu người tu tiên đế quốc thật sự quá lâu rồi. Thái hậu, lý tưởng lớn nhất của ngài không phải là cách tân đế quốc sao, vậy từ triệt để nghiền nát trò cười này bắt đầu, bước ra bước đầu tiên của cách tân đi. Hoàng Kim Sư Tử phát ra hào quang chói mắt, thậm chí làm quầng sáng ở đỉnh đầu cũng ảm đạm thất sắc. Toàn bộ người tu tiên đều cảm giác được hoàng đế dị động, không khỏi cả kinh. Bệ hạ. Lệ Linh Hải kêu lên, ngài thật muốn đi cứu người. Bây giờ ta không cứu hắn, ngày khác ai tới cứu ta? Lệ Gia Lăng nheo mắt, trên cự thần binh nở rộ ra vạn tia sáng vàng, giống như triển khai một vạn thanh đao kiếm màu vàng. Trẫm là con đỏ vũ trụ, bá chủ tinh hà, trẫm là bất hủ quân vương toàn bộ tinh tú trong vũ trụ bàn cổ. Chư thiên vạn giới, lục hợp bát hoang, vô luận hố đen, hố trắng, siêu tân tinh, sao trung tử, sao lùng trắng, sao lùng nâu, hành tinh, sao băng, tinh vân cùng mỗi một hạt bụi trong chân không, trẫm đều là chúa tể của bọn nó. Nếu, ngay cả vẻn vẹn một hành tinh khổng lồ cũng có thể ngăn cản trẫm, trẫm còn tính là hoàng đế vũ trụ cái gì chứ? Lệ Gia Lăng rống giận, chiến đao màu vàng chỉ thẳng cổ cự tinh, bổ ra mảnh vụn tinh tú cùng từ trường vô hình, hướng tàu nắm đấm sắt phóng đi. Bệ hạ. Tuyệt đại đa số người tu tiên tuy trong lòng rung động, nhưng căn bản chưa làm tốt chuẩn bị xuất kích, lại không ngờ hoàng đế của bọn họ sẽ làm gương cho binh sĩ, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, tiếng thoái lưỡng nan. Còn thất thần làm gì? Lệ Linh Hải không có lựa chọn nào khác, ở trong kênh thông tin rống giận, đế quốc trọng nhất chiến công, thái cổ chí bảo trong thần mộ cũng phải dựa theo chiến công cao thấp để phân phối, đạo lý đơn giản như vậy còn cần ai ra dạy các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi đều muốn dễ dàng nhẹ nhàng há to miệng, chờ thái cổ chí bảo rơi vào trong mồm các ngươi? Thề sống chết tùy tùng bệ hạ, các tu tiên giả, xúc động, quyết chiến cổ cự tinh. Lời còn chưa dứt, Lệ Linh Hải cũng tăng tốc độ đến cực hạn, theo sát bước chân Lệ Gia Lăng xông ra ngoài. Hoàng đế cùng Thái hậu đều đã làm gương, người tu tiên còn lại còn có lựa chọn gì? Toàn thể người tu tiên đều bo bo giữ mình, bàn quan là một chuyện, nhưng tuyệt đại bộ phận người tu tiên đều thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ, mấy người tu tiên còn lại tựa như thông minh khoanh tay đứng nhìn, vậy thật sự là ngu không ai bằng, tự tìm đường chết. Mặc kệ có thể cứu ra mấy người, chỉ cần hoàng đế cùng Thái hậu có thể bình yên vô sự trở về, thấy rõ ai là thiết huyết trung thần hàng đầu, mà ai lại là rùa đen rút đầu vì lợi riêng, đám rùa đen rút đầu này còn có trái cây tốt mà ăn sao? Không những lông của thái cổ chí bảo cũng không kiếm được nửa sợi, càng có khả năng bị hoàng đế cùng thái hậu bất động thanh sắc xử lý ở trong hành trình thăm dò bí bảo, cơ quan tầng tầng, cửu tử nhất sinh, muốn bài trừ dị kỷ, thanh tẩy đội ngũ cái gì, càng là điều quá dễ dàng, Lệ Gia Lăng có lẽ mới học. Nhưng Lệ Linh Hải tuyệt đối là tay nhà nghề, vô cùng thuần thục. Cứ như vậy, những người tu tiên loại hình chiến đấu đầy cõi lòng tâm tính rắc rối phức tạp, am hiểu nhất bảo tồn thực lực cũng chỉ đành kiên trì, ùn ùn hướng tàu nắm đấm sắt lao đi. Có lẽ là chịu nhân loại xuất hiện, đặc biệt cự thần binh kích động mang đến linh từ quấy nhiễu mãnh liệt, trong tầng khí quyển mê tan của cổ cự tinh, một trận bão mới đang ấp ủ, tia chớp giống như núi lửa phun trào, hóa thành những móng vuốt sắc bén của yêu ma, hướng trên không vòng lực hấp dẫn ngoài tầng khí quyển chập tới. Nó giống như cổ cự tinh phẫn nộ rồi. Nhưng cho dù là một hành tinh khổng lồ cuồng nộ, cũng không thể cắn nuốt ý chí hừng hực thiêu đốt của nhân loại. Đến rồi, đều đến rồi, mọi người đều đến rồi. Lý Diệu vừa học máu vừa cười điên cuồng, lão bà, sư huynh, Bạch lão đại, Long Dương quân, Yến Ly nhân, hoàng đế, thái hậu. Các ngươi đều đến rồi, ai da, ta biết mà, không phải ta chém gió, sức quyến rũ nhân cách của ta. Anh bớt nói nhảm. Đinh Linh đang nhíu mày nói, cho dù anh là chồng em cũng rất muốn đại biểu mọi người đạp anh một cước vào bên trong tầng khí quyển cổ cự tinh. Lý Diệu, ạch. Được rồi, vô luận lỗ mãn hay không, hành động cứu viện đã triển khai, vậy để chúng ta dốc hết khả năng, mang tàu nắm đấm sắt cùng tất cả mọi người đều cứu ra đi. Thanh âm trầm ổn của quyền vương truyền đến, hắn vừa mới mượn dùng máy chủ tàu nắm đấm sắt hoàn thành một lần tính toán siêu phức tạp không thể tưởng tượng, không để ý máy chủ sắp thiêu đốt, hướng toàn bộ cự thần binh chen chúc mà tới phát ra tham số cùng nhiệm vụ, Lý Diệu. Ngươi dẫn dắt 22 bộ cự thần binh phân biệt bố trí ở bốn phía lớp vỏ tàu nắm đấm sắt, đảm đương nguồn động lực phụ trợ treo ngoài lâm thời, nhớ kỹ cường độ cùng phương hướng lực đẩy các ngươi phát ra, bảo đảm mọi người đều hướng một chỗ dùng sức. Mới có thể hướng ra phía ngoài đẩy tàu nắm đấm sắt mà không tổn thương kết cấu chủ thể của nó. Rõ. Đáy mắt Lý Diệu cũng lóe ra con số màu sắc rực rỡ, đã sớm tính toán rõ ràng rồi. Đinh Linh Đan, Yến Ly Nhân, các ngươi lực công kích khá cường đại, dẫn 38 bộ cự thần binh hỏa lực mạnh, chặn lại toàn bộ vẫn thạch gào thét lao tới trong vành đai đá vụn. Quyền Vương tiếp tục nói, nhớ kỹ, tuyệt không thể để cho dù một hạt bụi xuyên thấu phòng tuyến của các ngươi, tốc độ cao như vậy, bất cứ một hạt bụi nào va chạm, đều không thua gì pháo lớn đổ vang, tàu nắm đấm sắt bây giờ, không chịu được va chạm như vậy. Yên tâm. Yến Ly Nhân mỉm cười, không có bất cứ thứ gì có thể chạy thoát kiếm quang của ta bao phủ, vô luận là hồ quang trên cổ cự tinh, hay là bụi bặm trong quần sáng. Hoàng đế, Thái hậu, các ngươi dẫn toàn bộ cự thần binh còn lại cùng chiến đoàn tinh khải tương ứng bọn họ, chú ý mọi lúc tình trạng trong tầng khí quyển cổ cự tinh. Quyền Vương phát ra số liệu mới, ta quét được trong tầng khí quyển cổ cự tinh, đặc biệt trong đốm đỏ khổng lồ này dưới chân chúng ta, có năng lượng phản ứng cao cực kỳ hiếm thấy đang điên cuồng tăng vọt, như là một trận bão mây sét quy mô siêu lớn cùng độ dữ dội siêu cao, cái này không giống khí tượng biến hóa của hành tinh khổng lồ bình thường. Có lẽ có cổ quái, tóm lại, cẩn thận làm đầu. Chúng ta cũng cảm giác được rồi. Lệ Linh Hải vẻ mặt ngưng trọng nói, là rất cổ quái, hành tinh khổng lồ bình thường cho dù có được tầng khí quyển cùng tầng điện ly, nhưng kết cấu từ trường sẽ tuyệt đối không thiếu ổn định như thế, mặc dù chịu siêu tân tinh bùng nổ ảnh hưởng, hình thái từ trường cũng quá quỷ dị chút. Mang gợn sóng linh năng cùng bạo phun ra bên dưới lấy hình thái sóng âm thể hiện ra, quả thực chính là quỷ khóc sói tru, là lệ quỷ ở sâu trong cửu U Hoàng Tuyền gào thét chói tai. Nhưng, cho dù thật sự là U Tuyến lệ quỷ, si mị võng lượng, chúng ta đều sẽ gắt gao phong ấn nó, sẽ tuyệt đối không để nó xâm nhập đến tàu nắm đấm sắt một chút nào. Tốt lắm, vậy đều vào chỗ đi, bảo trì linh võng thông suốt mọi lúc, ta sẽ mang lượng lớn số liệu của bản thân tàu nắm đấm sắt đều phát cho các ngươi. Quyền Vương nói, khi động lực bản thân tàu nắm đấm sắt phát ra đến lớn nhất, các ngươi liền cùng nhau phát động, các vị đạo hữu, trông hết vào các ngươi. Mấy trăm chí cường giả, còn có càng nhiều chiến sĩ kém hơn một chút, nhưng ý chí kiên định tương tự ầm ầm đồng ý. Đến nước này rồi, cho dù là người tu tiên vừa rồi còn có chút do dự, cũng đều vứt bỏ tạp niệm, ngưng tụ đạo tâm, lực lượng quanh thân đều rót vào trong hai nắm tay, binh khí cùng đơn nguyên động lực. Trên cổ cự tinh, lôi từ phun trào, quần sáng hành tinh, vẫn thạch gào thét, nhưng hiện tượng lạ của trời đất đều không thể quấy nhiễu đến bọn họ chút nào, sức chú ý của bọn họ hết thảy tập trung ở trên số liệu cùng đếm ngược Quyền Vương truyền tới. 3, 2, 1, phát động. Quyền Vương, Lý Diệu, Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng còn có hơn trăm chí cường giả đồng thời rống giận. Lấy Lý Diệu cầm đầu, mấy chục bộ cự thần binh gắt gao khiêng tàu nắm đấm sắt, sau lưng đều phun trào ra ánh lửa màu sắc sặc sỡ lại mạnh như sấm sét, dung hợp cùng một chỗ với ánh lửa của bản thân tàu nắm đấm sắt, như hướng cổ cự tinh hung hăng đạp, nhảy bật lên. Cự thần binh cực hạn phát ra động lực, tự nhiên không thể so sánh với tàu vũ trụ khổng lồ dài mấy km. Nhưng chỗ tốt của cự thần binh là đơn nguyên động lực chuyển hướng cùng điều tiết công suất phát ra càng thêm linh hoạt, có thể căn cứ kết cấu tàu vũ trụ biến hóa để khẽ điều chỉnh phương hướng cùng cường độ lực đẩy bất cứ lúc nào. Lấy cái này bảo đảm ở trong chiến đấu đối kháng lực hấp dẫn, cường độ siêu cao, kết cấu bị thương nghiêm trọng của tàu nắm đấm sắt có thể duy trì hoàn chỉnh cơ bản nhất. Một tấc, hai tấc, ba tấc, một thước, hai thước, ba thước, một mét, hai mét, ba mét. Ở dưới Lý Diệu cùng mấy chục chí cường giả cắn răng kiên trì, tàu nắm đấm sắt thông thả mà ổn định bay lên. Động tác của các cường giả là nhẹ nhàng như thế, cánh tay sắt thép của cự thần binh giống như đều hóa thành lông vũ mềm mại, chính là lông vũ mềm mại không xương này, lại chịu tải sinh mệnh cùng hy vọng của người trên một con tàu. Cảm giác được mình đang thông thả mà kiên định thoát khỏi vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, mọi người trên tàu đều hoan hô, nhưng hoan hô chỉ kéo dài vài giây, bọn họ lại giành giật từng giây, lao vào trong công tác, không, sứ mệnh của mình. Trên tàu nắm đấm sắt, Đinh Linh Đan, Yến Ly Nhân dẫn dắt mấy chục nguyên anh cùng hóa thần lực công kích cường đại, hợp thành tấm khiên kiên cố. Không sai, quần sáng cũng không mang cả hành tinh bao phủ hết, nếu thời gian, nhiên liệu cùng cường độ tàu vũ trụ đủ, bọn họ hoàn toàn có thể từ chéo phía trên vòng qua. Nhưng bây giờ, không ít khoang của tàu nắm đấm sắt đều vỡ tan, lượng lớn nhiên liệu tràn ra, kết cấu cũng tương đối không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, căn bản chịu không nổi lực xé rách thay đổi hướng đi mang đến, chỉ có thể kiên trì xâm nhập quần sáng cũng chính là vành đai đá vụn. Cái này cần đám người Đinh Linh Đan và Yến Ly Nhân mở to mắt, tập trung 12 vạn phần tinh thần, chặn lại tất cả vẫn thạch thậm chí bụi vũ trụ có khả năng đánh trúng tàu nắm đấm sắt. Đặt mình trong vành đai đá vụn cuồng bạo, giống như là đặt mình trong mưa bom bão đạn mãnh liệt nhất. Đối với Đinh Linh đang cùng Yến Ly Nhân, cuồng nhân, như vậy mà nói, cái này không những không phải tra tấn gì, ngược lại làm bọn họ vô cùng hưng phấn. Đinh Linh đang thao túng cự thần binh, hướng Yến Ly Nhân vẫy nắm tay một cái. Yến Ly Nhân mỉm cười, cũng mang cự thần binh cuộn thành một cục, mang trường kiếm giấu thật sâu đến phía sau, sau đó. Mấy chục bộ cự thần binh phía sau bọn họ đồng thời nổ súng, màn đạn kính không kẻ hở mang hầu như toàn bộ vẫn thạch đều đánh thành bột phấn, nhưng không ít bột phấn vẫn mang theo tốc độ cực cao, vẽ ra đường đạn hoa cả mắt, nhanh như điện chớp lao đến. Nắm tay của Đinh Linh đang cùng trường kiếm của Yến Ly Nhân đồng thời phát động, hình thành ba màn sương ánh sáng đẹp đẽ, sinh ra lực hấp dẫn cường đại, mang toàn bộ bụi vũ trụ xung quanh đều hấp dẫn lại, như ở trước mặt hai người bọn họ xuất hiện hai vòng xoáy màu sắc sặc sỡ, liên thông đến một không gian khác, toàn bộ vẫn thạch, vụn sao, bụi bặm đều bị hút vào. Thông đạo chạy trốn đã dọn dẹp sạch sẽ, chính là bây giờ, Quyền Vương, Lý Diệu, đến đây đi. Phía dưới tàu nắm đấm sắt, cổ cự tinh giống như tí thức được con mồi gần trong gang tấc sắp chạy thoát, càng thêm nổi giận, một rồi lại một mảng điện tương cùng lôi bạo từ trong tầng khí quyển sóng dữ quay cùng quăng lên, không nghiêng không lệch, hướng thẳng tàu nắm đấm sắt mà đến. Vô luận đám người Lý Diệu hay là Quyền Vương, đều mang toàn bộ linh năng và sức tính toán rót hết đến trong đơn nguyên động lực cùng hệ thống khống chế, đã vô lực mở ra khiên linh năng, cũng không có cách nào kịp thời điều chỉnh tuyến đường, chỉ có thể mang toàn bộ hy vọng đều gửi gắm ở trên người Lệ Gia Lăng và Lệ Linh Hải. Lệ Gia Lăng chưa làm bọn họ thất vọng, là người đầu tiên lao xuống, kiếm quang màu vàng quanh thân đột nhiên bùng nổ, hóa thành vạn luồng hào quang, đâm về phía điện tương cùng lôi bạo gào thét mà tới, sớm kích phát và trung hòa năng lượng phản ứng cường đại đối phương chất chứa. Để đối phương ở sau những quả cầu ánh sáng rực rỡ vô cùng bành trướng hủy diệt hết. Hắn lao đi nhanh như vậy, sâu như thế, suýt nữa bị quả cầu ánh sáng khổng lồ cắn nuốt. Bệ hạ. Đám đông người tu tiên thấy bản thân hoàng đế cũng dũng mãnh như thế, hơn trăm mảng điện tương lôi bạo đều bị hắn nháy mắt bổ ra, vừa kinh hãi vừa sùng kính, đều cắn răng lao xuống. Hoàng đế dũng mãnh như vậy, bọn họ chỉ có thể so với hoàng đế càng thêm hung hãn không sợ chết, từng người lao tới phía trước Lệ Gia Lăng, hướng cổ cự tinh vung ra cơn bão mây sét thuộc về nhân loại, ít nhiều khôi phục vài phần phong thái kẻ liều mạng của đế quốc lúc đầu. Hơn vạn quả cầu ánh sáng ở giữa quần sáng đỉnh đầu cùng tầng khí quyển dưới chân đồng thời phát nổ, mang chân không tối tăm chiếu rọi như ban ngày, không, là đêm cực quang so với ban ngày còn rực rỡ hơn vạn lần. Lý Diệu và Quyền Vương ở lúc bàn bạc danh sách tổ đội, cố ý mang người tu chân và người tu tiên đánh tan, một bộ phận người tu chân và người tu tiên đi chặn lại vẫn thạch, một bộ phận gánh tàu nắm đấm sắt, một bộ phận khác thì đối mặt cổ cự tinh cuồng nộ. Cho dù không ít người tu chân và người tu tiên còn ôm lòng khúc mắc, đầy cõi lòng hồ nghi cùng cảnh giác, nhưng ở trước mặt dòng lũ vũ trụ, uy lực trời đất, bọn họ những con kiến nhỏ bé này cũng chỉ có thể sóng vai dắt tay, đoàn kết một lòng, cắn răng kiên trì, cứu vớt người khác đồng thời cũng được người khác cứu vớt. Không ít người tu tiên ở lúc đối mặt mưa thiên thạch nhanh như điện chớp và biển sấm sét cuồng bạo vô cùng, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một chút tư vị khác thường mà quen thuộc, gợi lên ký ức ngày xưa phủ bụi đã lâu. Chí cường giả có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ đỉnh phong thậm chí cảnh giới hóa thần, không một ai không phải là thiên tài trong vạn người mới tìm được một, tinh anh vô cùng hiếm có, hơn nữa ở thời thiếu niên đã có được ý chí kiên định cùng dã tâm điên cuồng. Khi đó, những thiên tài thiếu niên này, người nào chưa từng hướng mặt trời vung kiếm, hướng thiên địa xuất đao, ở trong vành đai đá vụn hung hiểm nhất tu luyện, trông về phía xa tinh hà sáng lạng, thề phải chinh phục cả vũ trụ. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào thì, bọn họ dần dần quên, giấc mộng ấu trĩ, học được lục đục với nhau cùng tính toán chi ly, học được ở trước khi xuất đao tính toán rõ ràng tất cả lợi hại được mất trước, học được ở sau gáy mọc mắt, đi ba bước lui hai bước thậm chí đi hai bước lui ba bước, học được che giấu thực lực, ẩn giật, còn đắc chí. Cho rằng đây là dấu hiệu của trưởng thành. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, bọn họ mang lý tưởng từ chinh phục nhật nguyệt tinh tú, đổi thành chinh phục đồng loại bên người, mang mục tiêu từ trở thành chúa tể tinh hà, đổi thành lên làm gia chủ, tộc trưởng, giới chủ, hầu gia, công tước, tuyển đế hầu. Rốt cuộc từ khi nào, bọn họ đã trèo lên vị trí ngày xưa cao không thể với tới, sau đó liền dậm chân tại chỗ, phong ấn toàn bộ lý tưởng, cho rằng mình tuyệt đối không có khả năng trèo lên thêm một bước, lại mang toàn bộ tâm tư đều dùng để vắt óc, tính toán làm sao bài trừ dị kỷ, bóc chết người mới có uy hiếp, không tiếc trả giá tất cả giữ được địa vị trước mặt. Tuyển đế hầu, ha ha, tuyển đế hầu, ở trước mặt uy lực vô biên của hành tinh khổng lồ thậm chí siêu tân tinh, tuyển đế hầu lại tính là cái rắm, rốt cuộc từ khi nào, bọn họ trở nên nhát gan như thế, không chim như vậy. A. Đối mặt của cự tinh hùng kỳ cùng hung bạo, những năm tháng quá khứ hoang đường cùng vô vị trong đầu tuyệt đại đa số người tu tiên đều ảm đạm đi, bản năng như hung thú nguyên thủy lại dần dần trồi lên mặt nước, bọn họ bây giờ cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không cần, chỉ ở trong tiếng trống lên điên cuồng, đánh ra một quyền lại một quyền. Chém ra một đao lại một đao, mang tinh thần cùng ý chí của mình đều ngưng tụ ở trong từng viên đạn, đạn pháo cùng bom nóng bỏng, tất cả đều bắn ra, bọn họ muốn đánh bại cổ cự tinh, muốn giống mình thời thiếu niên từng thề, từng mơ, chinh phục toàn vũ trụ. Ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nổ vang ở chỗ sâu trong não vực cùng ngực của mỗi một cường giả, hầu như mang mỗi một tế bào não cùng lục phủ ngũ tạng của bọn họ đều nghiền nát. Một mảng điện tương cường độ siêu cao mắt thường có thể thấy được, như ức vạn tia sét tạo thành sóng to, từ trong tầng khí quyển mê tan lao ra vồ thẳng tàu nắm đấm sắt cùng các cường giả. Cái này hiện tượng rõ ràng trái với thường thức thiên văn học, làm hơi thở của toàn bộ cường giả đều khựng lại. Tới hay lắm, giết! Lệ Gia Lăng điên cuồng hét lên, yết hầu cũng muốn xé nát, đối mặt điện tương lôi bạo rợp trời rợp đất, đánh ra khí phách ngập trời hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cũng chưa từng đánh ra, ánh đao của chiến đao màu vàng lao ra mấy chục km, tách thành hơn trăm con giao long cùng sư thú hỗn hợp thể, hướng làn sóng sấm sét to lớn đánh tới. Không sai, mặc kệ đó là cái gì, chúng ta là người tu tiên trăm trận trăm thắng, người tu tiên mạnh nhất vũ trụ, giết! Ở dưới hoàng đế dẫn dắt, toàn bộ người tu tiên đều không để ý tất cả thiêu đốt sinh mệnh, kích động thần hồn, sôi trào máu tươi, mang mỗi một giọt máu đều hóa thành hơi nước mạnh mẽ vô cùng, từ trong lỗ chân lông bắn ra, điều khiển cự thần binh, đánh ra sát chiêu mạnh nhất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hai cơn sóng to, va chạm mãnh liệt, như đống mặt trời bùng nổ, bật ra năng lượng hủy thiên diệt địa. Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Lý Diệu, Quyền Vương, thậm chí Đinh Linh đang cùng Yến Ly Nhân ở phía trên bọn họ dọn sạch thông đạo, chẳng phân biệt người tu chân, người tu tiên hoặc là sinh mệnh tinh tức, đều bị phóng xạ và dòng hạt xuyên qua, nhấm nháp được mùi vị vạn thanh đao chém vào thân, vạn con kiến cắn, vạn tiễn xuyên tâm. Bốp bốp, bốp bốp. Ở trong điện tương mạnh mẽ cùng lôi bạo rửa tội, đơn nguyên động lực của toàn bộ tinh khải, cự thần binh thậm chí tàu nắm đấm sắt đều phát ra tiếng nổ vang dọa người, không ít đơn nguyên pháp bảo mất đi ổn định, càng nhiều đơn nguyên pháp bảo hừng hực thiêu đốt, lâm vào tê liệt. Các cường giả đều cảm giác được tế bào của mình đang gặp phóng xạ siêu mạnh ăn mòn, cự thần binh, tinh khải và quần áo chiến đấu cấp phân tử như những tầng giấy tuyên thành mỏng tựa cánh ve, căn bản không tạo ra được chút tác dụng bảo hộ nào. Dù vậy, bọn họ vẫn cắn răng kiên trì. Diệu ca, không cần lo lắng cho ta bên này, ta sẽ giúp ngươi ngăn trở sóng lớn sấm sét, ngươi chỉ để ý mang tàu nắm đấm sắt đẩy ra là được. Lệ Gia Lăng nghiến răng, làn da trên mặt rạn nứt từng mảng, lộ ra máu thịt màu vàng nhạt bên trong, tin tưởng ta có thể làm được. Được, ta tin tưởng ngươi. Lý Diệu cũng thiêu đốt quá độ, quanh thân toát ra hơi nước màu đỏ rực, Quyền Vương, ngươi cũng tin tưởng ta, tiếp tục toàn lực đẩy tàu nắm đấm sắt. Chúng ta nhất định có thể chạy ra. Hiểu, ta tin tưởng ngươi. Quyền Vương trầm giọng nói, Đinh Linh Đan, cũng xin ngươi tin tưởng chúng ta, tàu nắm đấm sắt lập tức tới đây, làm tốt chuẩn bị tiếp ứng. Đã chuẩn bị tốt rồi. Đinh Linh Đan nhịn không được lệ nóng lưng tròng, lớn tiếng nói, ta tin tưởng các ngươi, tin tưởng tất cả các ngươi nhất định có thể. Ở quanh tàu nắm đấm sắt, đã có chút khải sư không kiên trì được, sau khi điên cuồng phun máu tươi, lâm vào hôn mê vô ý thức, buông ra hai tay, hướng cổ cự tinh ngã xuống. Nhưng cự thần binh phía dưới lại tay mắt lanh lẹ, mang các khải sư ngã xuống kia lần lượt tiếp được, thậm chí dùng dây thừng hợp kim siêu mạnh, mang người hôn mê nối với cự thần binh của mình. Bọn họ cũng không biết vì sao, rõ ràng đều là hạng người tâm địa độc ác, giết người như ma, chưa nói tới cái gì thiện ý cùng thương hại, chỉ là đối mặt cơn bão sấm sét rập trời rập đất. Bọn họ chính là không muốn để cho dù một nhân loại rơi vào chỗ sâu trong cổ cự tinh chết tiệt. Đừng mơ, một người cũng đừng mơ. A, mọi người lại lần nữa phát ra tiếng trống chiến đấu phẫn nộ, chống lại cơn bão, chống lại sấm sét, chống lại bá chủ trong hành tinh. Ba ba, Quyền Vương. Đang lúc mọi người đều lâm vào tuyệt cảnh đau khổ giằng co, trong kênh thông tin bỗng truyền đến hai thanh âm mới. Mấy trăm điểm sáng, tựa đông đóng lao nhanh như gió, từ phía trên quần sáng bắn nhanh mà tới. Là Tiểu Minh và Văn Văn. Tàu vũ trụ của bọn họ, điểm tiếp đất, cách đại bộ đội xa nhất, cũng là hai cái cuối cùng tiếp thu được tín hiệu cầu cứu của Quyền Vương cùng Lý Diệu, lúc ấy đã ngựa không dừng vó, lại vẫn đến chậm, may mắn tới kịp thời khắc mấu chốt nhất. Hai sinh mệnh tin tức phân biệt thao túng hơn trăm con rối linh năng, thậm chí còn mang theo đơn nguyên động lực phụ trợ kiểu treo ngoài và thùng nhiên liệu tiện lợi phi thường chuyên nghiệp, trong nháy mắt đã cùng Quyền Vương hoàn thành trao đổi số liệu, mấy trăm luồng hào quang đều vẽ ra đường cong tuyệt diệu. Chính xác bám đến trên tàu nắm đấm sắt. Đơn nguyên động lực phụ trợ mới phun trào ra hào quang rực rỡ, tàu nắm đấm sắt tốc độ chợt tăng lên một cái bậc thang. Được cứu rồi. Lý Diệu mừng rỡ như điên, thật muốn ôm Tiểu Minh và Văn Văn hung hăng hôn hai cái, tâm thần buông lỏng, suýt nữa hôn mê ngay tại chỗ, lại ngưng tụ một tia ý chí cuối cùng, tiếp tục cuồn cuộn không ngừng phát ra động lực cường đại nhất của kẻ phóng hỏa, để tốc độ tàu nắm đấm sắt nhanh một chút nữa, nhanh một chút nữa. Được cứu rồi. Đinh Linh đang hít một hơi thật sâu, không cho dòng chảy nóng bỏng ở đáy mắt tràn ra, tốc độ hai nắm tay đánh phá đột nhiên nhanh hơn, bảo đảm mỗi một hạt trong 10 ức 8.000 vạn hạt bụi, đều hoàn toàn hủy diệt ở trước phòng tuyến của cô. Được cứu rồi. Lệ Gia Lăng cũng cảm giác được, phóng xạ cùng dòng hạt xuyên qua quanh thân mình đang dần dần yếu đi rút xuống, hoàng đế trẻ tuổi thật muốn nhảy lên cao cao, hoang hô nhảy nhót. Giống như là sóng triều thật sự, làn sóng sấm sét xông ra tầng khí quyển mê tan ở sau khi rít gào đến cực điểm cũng chưa thể chinh phục nhân loại, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về, cho dù dương nanh múa vuốt như thế nào nữa, cũng chỉ là phô trương thanh thế. Ở sau khi nó hoàn toàn rơi vào tầng khí quyển, một dòng lũ điện tương mới lại lao ra. Nhưng độ cao cùng uy thế của nó đã không bằng trước đó, hơn nữa tàu nắm đấm sắt cũng càng bay càng cao, cách tầng khí quyển cùng vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh càng lúc càng xa, chạy thoát phạm vi công kích của nó. Cho nên, Lệ Gia Lăng cùng toàn bộ cường giả đều có thể thở phào một hơi, dùng ánh mắt người thắng. Kinh miệt đánh giá, đối thủ, nổi trận lôi đình. Dòng lũ điện tương sát chớp mũi bọn họ xẹt qua, chung quy ngã về trên cổ cự tinh, lại là ở trong tầng khí quyển mê tan dần dần hòa ra, biến thành một mảng, hung thú dương nanh múa vuốt, như con cua khổng lồ, bọ cạp độc cùng con nhện, lại như là một khuôn mặt quỷ âm trầm đáng sợ, hướng bọn họ phát ra nguyền rủa ác độc. Thấy một màn như vậy, Lệ Gia Lăng cùng mọi người đều hơi ngẩn ra. Đây là cái gì, ảo giác cùng trùng hợp nào đó sao, chung quy không có khả năng là sinh mệnh có ý thức chứ. Tuy vũ trụ bàn cổ trừ văn minh nhân loại, từng có vô số loại dị tộc vũ trụ, thậm chí là hung thú nhân tạo văn minh bàn cổ nghiên cứu phát triển có được trí tuệ nhất định. Nhưng cổ cự tinh hoàn cảnh cực đoan ác liệt, cũng không phải là mảnh đất tốt lành gì cho sinh mệnh. Nơi này không có khả năng có sinh mệnh, sinh mệnh càng không có khả năng là hình thái cổ quái khủng bố như thế. Đại khái là ảo giác đi. Vô luận như thế nào, một trận chiến này là bọn họ đã thắng, hơn nữa bọn họ còn muốn giống trận này tiếp tục thắng. Ở ngoài quần sáng, khu cầu vòng bụi bặm, cổ cự tinh sau khi kích động cơn bão sấm sét tỏ ra đặc biệt yên tĩnh cùng tráng lệ, dòng lũ điện tương cắn nuốt lượng lớn bụi bặm cùng vụn sao, mang bọn nó chuyển hóa thành gợn sóng linh năng thiên hình vạn trạng phóng ra, như những lốc xoáy chậm rãi chảy xuôi, sáng lạng nhiều vẻ, ngàn vạn đóa hoa vũ trụ kiều diễm ướt át. Nhân loại lại không rảnh thưởng thức hình ảnh đồ sộ này, ở sau khi than thở ngắn ngủi, bắt đầu khẩn trương tác nghiệp. Tàu nắm đấm sắt tuy cứu ra, nhưng lớp vỏ của nó vỡ tan, kết cấu giàn giáo cũng xuất hiện vết thương ngầm trí mạng, ở dưới tình huống không có bến tàu di động, chỉ dựa vào tàu tiếp tế tiếp viện bảo dưỡng không thể xử lý, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, mang toàn thể thuyền viên cùng thiết bị đều chuyển dời đến trên tàu vũ trụ khác. Mà bao gồm Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng ở trong, lượng lớn nhân vật quan trọng đều bị thương ở trong hành động cứu vớt, phải kịp thời trị liệu, cho dù Đinh Linh đang cường giả bị thương không nặng như vậy cũng tiêu hao quá nhiều linh năng, cần dùng lượng lớn thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, ngồi xuống điều tức, mới có thể làm kinh lạc khô cạn một lần nữa tràn đầy. Bởi vậy, đoàn đội thăm dò chuẩn bị dừng lại 24 giờ ở khu cầu vòng bụi bậm bên ngoài quần sáng, vừa lúc tụ lại tàu vũ trụ phân tán ở các điểm tiếp đất, tiến một bước thu thập cùng phân tích tham số thiên văn phụ cận cổ cự tinh, đặc biệt tính toán biến hóa khác thường của quỹ đạo vệ tinh, mới có thể suy luận ra tọa độ chính xác cửa vào cổ mộ. Lý Diệu ngã chổng vó nằm ở trong túi trị liệu mềm trạng thái keo, tùy ý từng hạt châu nhỏ lấp lánh lăn qua lăn lại ở trên vết thương hư thối cùng xé rách của mình. cảm giác quanh thân truyền đến tư vị ấm áp lại hơi ngứa, hắn vô thanh vô tức cười lên. Lý Diệu, giải thích một lần. Ở đỉnh đầu hắn bỗng xuất hiện mấy chục màn hình thật lớn, hơn trăm cường giả nổi giận đùng đùng nhìn hắn, vừa rồi tình huống khẩn cấp, không có thời gian nói lời thừa với hắn, bây giờ thoát khỏi hiểm cảnh, đương nhiên cần tính sổ. Lệ Linh Hải mặt trầm như nước, đại biểu mọi người đặt câu hỏi, vì sao không tuần hoàn trình tự dự án hành động, bỏ qua tàu nắm đấm sắt, lại phải tự tiện hành động, làm đoàn đội phải chịu phiêu lưu không cần thiết. Lý Diệu nheo mắt, một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi nóng, lại say sưa hưởng thụ thuốc mát xa trong chốc lát, không đáp mà hỏi ngược lại, thuyền viên trên tàu nắm đấm sắt đều an toàn chuyển dời đến trên tàu vũ trụ khác rồi chứ, thế nào, bọn họ tình huống như thế nào? Không đợi Lệ Linh Hải trả lời, Lý Diệu đã dùng quyền hạn của mình, điều lấy hình ảnh theo dõi khu vực vài con tàu vũ trụ chữa bệnh. Chỉ thấy không ít thuyền viên tàu nắm đấm sắt sống sót sau tai nạn đều đã tiếp nhận trị liệu, khôi phục sinh cơ tràn đầy, đang như hùng như sói, ăn miễn bàn ngon cỡ nào. Còn có người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đặc biệt quý trọng mỗi một giây còn sống, đang thu video, chuẩn bị gửi cho người thân phương xa, vô luận là ai trải qua đánh giằng co kinh tâm động phách trên không hành tinh khổng lồ, nghĩ hẳn đều có rất nhiều lời trước đây nói không nên lời, muốn nói với người thân. Đương nhiên, càng nhiều người là mất ăn mất ngủ, vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, đã giành giật từng giây lao vào trong công việc. Lượng lớn số liệu quý giá bọn họ tự tay thu thập, sẽ thành nền móng quan trọng cho nhân loại hoàn toàn chinh phục cổ cự tinh. Từng cảnh, từng sinh mệnh tươi sống, khiến các cường giả chính tay cứu vớt tất cả cái này, mặc kệ người tu chân hay là người tu tiên đều lâm vào trầm mặc, như có chút nghĩ ngợi. Thế nào, cảm thấy ngẫu nhiên cứu người, tư vị rất không tệ phải không? Lý Diệu mỉm cười, hỏi, còn có, hương vị chiến thiên đấu địa, đối kháng cùng hành tinh khổng lồ, ở trong điện tương cùng lôi bạo chém gió trảm sóng, cuối cùng toàn thân mà lui, sướng không, kích thích không? Lý Diệu. Lệ Linh Hải rốt cuộc nhịn không được, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì, chỉ là tùy tiện tâm sự với mọi người, tăng tiến hữu nghị một phen mà thôi. Lý Diệu mang đầu thoải mái gối lên trên hai tay, lẩm bẩm, thật ra thật lâu trước kia, ở thời điểm ta còn chưa thức tỉnh linh căn, bước lên con đường tu luyện, ta cũng từng nghĩ mình sau khi luyện thành kỳ công tuyệt nghệ, có được vô thượng thần thông, rốt cuộc muốn làm gì, đơn giản là vinh hoa phú quý, xe đẹp mỹ nữ. Vạn người kính sợ cùng kính ngưỡng, thậm chí lưu danh sử sách, trở thành một bức họa đường hoàng trên sách giáo khoa. Các kiểu như thế, ở trong mắt ta khi đó, những thứ này đã là chuyện thích nhất. Chuyện kích thích nhất toàn thế giới, chính là thứ đáng giá đầu nhập sinh mệnh cùng kiêu ngạo theo đuổi, chỉ cần có được, cuộc đời đã viên mãn, đã đáng giá, đã chết cũng không tiếc. Kết quả, ha ha, không nói ta, chỉ nói các vị đang ngồi, công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý cùng vạn người kính sợ những thứ đó, các ngươi chỉ sợ sớm mấy chục năm đều có được rồi nhỉ. Sau đó thế nào, các ngươi cảm thấy sướng không, kích thích không, thỏa mãn không, cảm thấy mình đời này hoàn toàn đáng giá. Sống thông thấu rồi, sống minh bạch rồi, sống thống khoái rồi, bây giờ, rắc, một tiếng ngã ở trên mặt đất chết đi, cũng chết mà không đáng tiếc chưa? Vấn đề của Lý Diệu, làm mọi người đều lặng im. Có thể tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh và Hóa Thần, ai cũng sẽ không phải người tầm thường không có theo đuổi, ít nhiều đều có chút lý tưởng hào hùng thay đổi trời đất, chỉ là đối mặt dòng chảy xiết của thời đại và xã hội, rất nhiều thời điểm đều không tự chủ được cuốn vào trong đó, dần dần tê dại cùng sa đọa. Quên tâm nguyện ban đầu hết sức chân thành thật lâu trước kia. Mặc dù người tu tiên ích kỷ nhất, đối mặt Lý Diệu hỏi, đều xấu hổ không chịu nổi cúi đầu, quay đầu nhìn trước kia, bọn họ thật sự không thể trái lương tâm nói, đã mình đời này thật sự thống khoái, minh bạch, bằng phẳng, thông thấu. Ta không biết các ngươi như thế nào, ít nhất với ta mà nói, không đủ, khó chịu, không kích thích, chưa đủ, ta cảm thấy mình còn xa xa chưa sống đến trình độ phấn khích nhất, nồng đậm nhất, thống khoái nhất. Nhưng tất cả trong trần thế, đã không thể thỏa mãn ta nữa. Thanh âm Lý Diệu càng thêm trầm thấp và xa xôi, như là đã quên mọi người, ngược lại đang đối thoại với tâm linh của mình, hắn lẩm bẩm, ta từng thấy sao xung nô trân phóng ra phóng xạ hơn vạn loại sắc thái, tạo thành bức họa cuộn tròn sáng lạng so với cực quang càng mỹ lệ hơn gấp trăm lần, bức tranh cuộn tròn này như con sứa mềm mại. Mang ta gắt gao bao vây, ta cũng từng thấy dòng hạt năng lượng cao của bão vũ trụ hướng ta bắn tới như điện. Như một trận mưa cát lập lòe tỏa sáng, ta ở trên tinh cầu dãy chết từng thấy vi khuẩn sinh vật cổ xưa ương ngạnh sinh tồn, không ngừng thay đổi gen của mình, tìm kiếm một phần ức vạn phương pháp đánh vỡ số mệnh. Ta cũng ở trong bí cảnh Côn Luân, từng thấy vương tọa bàn cổ tộc mấy chục vạn năm trước ở trong gió trôi đi. Mấy chục vạn năm, vẻn vẹn mấy chục vạn năm, đặt ở trong thước đo vũ trụ, chỉ là một chớp mắt ngắn ngủn, vương tọa cao lớn nguy nga, mỹ lệ huy hoàng, không thể phá vỡ kia, cùng với cái gì cường giả, bá chủ, tướng quân cùng bạo quân ngồi xếp bằng ở trên vương tọa, tất cả đều hóa thành tro bụi. Ngay cả công tích vĩ đại và hành vi phạm tội chồng chất theo bọn họ, không còn sót lại chút gì, hoàn toàn hủy diệt, một chút xíu tin tức cũng chưa từng lưu lại. Ta từng thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nhất trong vũ trụ, từng trải qua tình huống nguy hiểm kinh tâm động phách nhất, thần hồn của ta thậm chí trải qua hơn trăm kiếp luân hồi, sau đó ta trở lại trong đám người, lại có chút cô đơn phát hiện, trần thế tất cả đều. Quá không đủ, quá không kích thích, quá mức không thể thỏa mãn khẩu vị của ta. Ta ăn nhiều gan rồng tủy phượng nữa, cũng chỉ là vị như ăn sáp, ta xả láng uống rượu ngon nồng đậm nữa, tư vị nóng rát đó còn không bằng phóng xạ vũ trụ trí mạng, ta nghe được vạn người hoang hô cùng kẻ địch gào thét kinh ngạc muốn chết. Nhớ tới lại là tiếng giọt nước mưa tí tách kia khi ta một mình ở chỗ sâu nhất của cái hang nơi tinh cầu man hoang, cùng nói nhảm với chính mình, ở sau khi trải qua đại đạo chi tranh với hành tinh, hằng tinh, siêu tân tinh, tinh vân, vành đai đá vụn, bảo vũ trụ, mặc dù mỹ nữ thiên kiều bá mị, nghiêng nước nghiêng thành nhất, cũng trở nên nhàm chán vô vị, chẳng qua là những phấn hồng khô lâu mà thôi. Không trở về được, lúc này ta mới đột nhiên phát hiện, mình đã đi quá xa, hoàn toàn không trở về được nữa, tiền tài với ta mà nói thật sự là cặn bã, mà cái gì bá chủ cùng quân vương lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, cũng chỉ là trò chơi của các bạn nhỏ nhà trẻ, ta không phải là vô dục vô cầu, ta cũng có giả tâm của mình. Thậm chí so với giả tâm của tất cả các ngươi cộng lại càng cuồng vọng hơn gấp trăm lần, chẳng qua, vũ trụ bàn cổ nho nhỏ còn không đủ để thực hiện giả tâm của ta là ở cuối đa nguyên vũ trụ. Cho nên, ta không hiểu, ta là thật sự không hiểu được các ngươi sao có thể ở trong trò chơi buồn tẻ chán nản, bình thản nhàm chán như thế, bừng bừng hứng thú trầm mê lâu như vậy. Các ngươi là nguyên anh cùng hóa thần, các ngươi là kết quả may mắn nhất của gen ưu tú nhất của ức vạn nhân loại sau vô số lần đột biến, mà các ngươi sau này không ngừng cố gắng cùng điên cùng tu luyện, cũng hoàn toàn xứng đáng với phần may mắn này, các ngươi đã ở trên đại đạo của mình đi được xa như thế. Vì sao phải dừng lại không tiến thậm chí lùi bước trở về, vì sao phải lãng phí thiên phú quý giá cùng sinh mệnh càng thêm quý giá của mình, ở trên những việc nhằm chán tranh quyền đoạt lợi, tự giết lẫn nhau, tiền tài địa vị linh tinh đó. Thứ các ngươi theo đuổi, tiền tài cũng tốt, địa vị cũng tốt, người khác kính sợ cũng tốt, còn có gia tộc thịnh vượng phát triển. Ngay cả một thổ tài chủ vùng sâu vùng xa, thoáng dùng chút thủ đoạn đều có thể làm được, các thổ tài chủ đó không cần chút linh năng nào, cũng có thể ở trong vương quốc độc lập của mình xưng vương xưng bá, làm uy làm phúc, để người hầu cùng nha hoàng nhà mình mang hắn coi như thần linh. Nhưng các ngươi không phải thổ tài chủ, các ngươi là con mẹ nó nguyên anh cùng hóa thần đó, các ngươi từng chém giết gió bão, từng tấn công sấm sét, từng ở khoảng cách gần ngắm hằng tinh hừng hực thiêu đốt, trong chơi ở trong bụi vũ trụ lập lòe tỏa sáng, đối mặt vũ trụ mênh mông vô cùng, từng vung nắm tay của các ngươi. Như vậy, các ngươi rốt cuộc là tự mình gây tê cùng gắt gao đè nén như thế nào, mới có thể hoàn toàn vứt bỏ toàn bộ theo đuổi cùng giả tâm, mang cái đầu cao quý của mình, chà đạp vào trong bùn đất. Thật sự, mọi người đều người mấy trăm tuổi rồi, chịu bao nhiêu đau khổ, mất bao nhiêu tâm huyết mới tu luyện đến cảnh giới nguyên anh cùng hóa thần, chẳng lẽ ta không thể có chút theo đuổi tinh thần ở tầng cấp cao hơn sao, ta không thể tìm chút kích thích chưa từng có ai chạm tới, đi nơi vô cùng thâm thúy cùng xa xôi đại náo một hồi sao? Chúng ta nhất định phải đi tranh đoạt những thứ đã sớm bị người ta tranh đoạt 10 vạn 8 ngàn lần, sau đó giống đám bàn cổ tộc kia, hoặc là dứt khoát tựa như cái rắm chó không tư không vị như vậy, theo gió rồi biến mất, hoàn toàn hủy diệt sao? Thanh âm Lý Diệu càng lúc càng vang dội, vẻ mặt cũng càng lúc càng dữ tợn, thực có chút hương vị nghiến răng nghiến lợi, giận họ không tranh. Mọi người, vô luận người tu chân hay là người tu tiên, đều như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Vẻ mặt bọn họ đều có chút hoảng hốt, ánh mắt đều có chút mờ mịt bất định, suy nghĩ hỗn loạn không biết bay về phía nào. Không sai, ở trước mặt hành tinh khổng lồ như thế, đặc biệt ở sau một trận cự tinh chi chiến, kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh, tâm linh mọi người đều được rửa tội ở mức nào đó, tất cả trong trần thế, quả thực trở nên nhàm chán vô vị. Ta không phải nhằm vào ai, lại càng không muốn dán lên cho mọi người nhãn, người tu chân, hoặc là người tu tiên. Lý Diệu cười cười, tiếp tục nói, quá khứ ta rất để ý thân phận mình, người tu chân, nhưng bây giờ ta nghĩ thông rồi, người chính là người, nhân tính đều là giống nhau, không cần thiết chia ra cái gì người tu chân cùng người tu tiên. Chiến sĩ liên bang sở dĩ có được sức mạnh ý chí lớn hơn, là vì ngay từ đầu chúng ta chỉ biết. Ở ngoài liên bang có thế giới càng thêm rộng lớn, sứ mệnh của chúng ta chính là hướng đại vũ trụ tiến quân, thế giới chúng ta là mở ra, đường là rõ ràng, cho nên nội bộ chúng ta càng thêm đoàn kết, toàn bộ dã tâm cùng lực lượng đều hóa thành chiến đao đối ngoại chinh phạt. Nhưng đối với chiến sĩ, đế quốc cũ mà nói, bọn họ tự cho là chiếm cứ toàn bộ vũ trụ, không có bất cứ khả năng nào thăm dò cùng chinh phục đối với bên ngoài nữa, cho nên, theo toàn bộ vũ trụ phong bế, tâm linh bọn họ cũng dần dần phong bế lại, trừ bừa bãi chà đạp đồng bào mình, còn che giấu như thế nào sự uể oải cùng tuyệt vọng của bọn họ đây. Cùng một người, ở trong hoàn cảnh liên bang, có lẽ sẽ biến thành người tu chân tích cực tiến thủ, ý chí chiến đấu sục sôi, mà đến đế quốc cũ, trong loại hoàn cảnh phong bế cùng tự giết lẫn nhau đó, cũng không thể không biến thành người tu tiên vì lợi riêng, sợ đầu sợ đuôi, nếu không hắn căn bản không sống đến trưởng thành. Mà mọi thứ chúng ta hôm nay phải làm, bao gồm chuyện vừa rồi chúng ta đã làm, chính là muốn ở trên lớp vỏ tối tăm vô biên của vũ trụ bàn cổ khoan ra một cái lỗ, tìm được một con đường quang minh, tìm được phương hướng văn minh nhân loại trong 100 vạn năm tương lai hát vang tiếng mạnh. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể ở tâm hồn dần dần phong bế của mình cũng khoan ra một cái kim quang đại đạo, để mỗi người chúng ta đều có thể làm rõ, mình rốt cuộc vì sao sống, rốt cuộc muốn theo đuổi cái gì, thực hiện cái gì, lưu lại cái gì, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể hoàn toàn triệt để sống thống khoái. Những thứ này đều là lời trong lòng ta thật sự không muốn cùng mọi người vì một ít quyền lực này, lực lượng này, truyền thừa này, thái cổ chí bảo này, những thứ nhàm chán đó mà xung đột vũ trang, đánh phọt óc chó của nhau, không có ý nghĩa, thật sự quá không có ý nghĩa. Ta không để ý hành trình lần này thăm dò thần mộ có thể phát hiện mấy món thái cổ chí bảo, theo ý ta, nếu đoạn lời này của ta có thể khiến vị đạo hữu nào tâm linh có điều xúc động, có thể khiến ngươi nhớ tới ước nguyện ban đầu thuần túy nhất, có thể có chút theo đuổi cùng lý tưởng tầng cao hơn, vậy mới là chí bảo thật sự. Nếu chúng ta nơi này tuyệt đại đa số đạo hữu đều có thể có xúc động, có thể mang theo mấy trăm món chí bảo như vậy trở về, văn minh của chúng ta mới là thật sự có hy vọng. Lý Diệu nói xong, con mắt dừng lại, nhìn chằm chằm toàn bộ Nguyên Anh cùng hóa thần trong hình ảnh. Ánh mắt hắn là nóng rực như thế, lại ẩn chứa chờ mong nồng đậm như thế, làm tuyệt đại đa số người bao gồm Lệ Linh Hải ở trong đều không dám nhìn thẳng, đều cúi đầu, mà trong ngực lại không tự chủ được bành trướng hẳn lên, lại là tràn ngập huyết khí bốc lên. Tâm nguyện ban đầu khi bọn họ lần đầu tiên đột phá tầng khí quyển, đứng thẳng giữa các vì sao sáng lạng, nhìn ra xa vũ trụ đó. Lời Lý Diệu nói, khiến mọi người đều nghĩ thật lâu thật lâu. Giống như cả hạm đội thăm dò, đều ở trong lò lửa vũ trụ chậm rãi rèn luyện bản thân. Mà Lý Diệu cũng ngủ say, dùng một giờ, hoàn toàn chữa trị tế bào cùng cơ thể bị hao tổn của mình. Khi tỉnh lại, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều sảng khoái cùng thoải mái như là đang ca hát. Hai huyệt thái dương truyền đến cảm giác quen thuộc mà ấm áp, là Đinh Linh đang đứng phía sau ở hắn, giúp hắn nhẹ nhàng mát xa. Lý Diệu nở nụ cười. Lão bà. Hắn cầm cổ tay Đinh Linh đang, thoải mái mà hừ hừ, nhắm mắt hưởng thụ, không muốn rời giường. Lão công à, anh vừa rồi nói quá hay rồi. Thanh âm Đinh Linh đang cũng dịu dàng trước nay chưa từng có, em thấy rất nhiều đạo hữu đều đang trầm ngâm, bộ dáng chịu xúc động rất lớn. Phải không, phải thế chứ, bản thảo anh soạn bao nhiêu lần, vẫn luôn muốn tìm cơ hội, trong lúc vô tình, nói ra, trước nay đều chưa có cơ hội, tỏ ra quá cố ý. Lý Diệu nhếch miệng cười nói, hôm nay coi như bị anh đợi được rồi. Cho nên nói, chồng em giỏi quá. Đinh Linh đang tiếp tục giúp Lý Diệu mát xa, chỉ là có một điều, em chưa nghe hiểu lắm, chồng lại giúp em nói một chút được không? Chính là anh nói, ở sau khi trải qua đại đạo chi tranh với hành tinh, hằng tinh, siêu tân tinh, tinh vân, vành đai đá vụn, bảo vũ trụ, mặc dù mỹ nữ thiên kiều bá mị, nghiêng nước nghiêng thành nữa, cũng trở nên nhàm chán vô vị, chẳng qua là những phấn hồng khô lâu mà thôi, câu này là nguyên văn của anh nhỉ, một chữ cũng chưa oan uổng anh nhỉ. Giải thích, cái gì gọi là phấn hồng khô lâu, ai là phấn hồng khô lâu, sao lại nhàm chán vô vị, anh giải thích một chút. Còn có, anh lại là như thế nào cùng một siêu tân tinh làm đại đạo chi tranh, đến đi, nói cho người ta một chút đi. Lỗ chân lông Lý Diệu vừa mới mở ra lại hết thảy đóng lại. Không, không ai cả, đó không phải là ví dụ sao, căn bản là không có phấn hồng khô lâu, cụ thể như vậy được không? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lắp bắp nói. Chính là nói, cũng không có một phấn hồng khô lâu cụ thể, chân thật tồn tại, mà là anh đã trải qua ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân, mang bọn họ tính chung đều tinh luyện ra, sáng tạo một cái khái niệm phấn hồng khô lâu trên ý nghĩa trừu tượng. Đinh Linh đang như có chút nghĩ ngợi. Đúng, không đúng, phi phi phi, không đúng, lấy đâu ra ngàn ngàn vạn vạn, chứ, một cũng không có, chỉ có em thôi, vợ thân yêu của anh. Sắc mặt Lý Diệu tái nhợt. Đã một người cũng không có, anh lại là đối với ai, nhàm chán vô vị, vậy. Đinh Linh đang chớp mắt to ngập nước, tràn ngập tò mò. Ạch! Bọn họ! Lý Diệu nói. Anh vừa rồi còn nói một người cũng không có, bây giờ lại có, bọn họ. Đinh Linh đang cười tủm tỉm nói. Bọn họ không phải chân thật tồn tại, là bọn họ trên ý nghĩa trừu tượng, trong ảo tưởng. Lý Diệu cuống lên. Cho nên nói, anh ở trên ý nghĩa trừu tượng, trong ảo tưởng, vẫn là từng nhấm nháp tư vị của bọn họ, bằng không anh làm sao biết, nhàm chán vô vị. Đinh Linh đang đánh trúng chỗ yếu. Lý Diệu không còn lời nào để nói. Còn có, anh cùng hành tinh, lưu tinh, siêu tân tinh đại đạo chi tranh lại là chuyện gì, sau khi tranh, thế mà ngay cả phấn hồng giai nhân trong ảo tưởng cũng nhàm chán vô vị. Đinh Linh đang tiếp tục tiến công. Lý Diệu á khẩu, từ bỏ giãy giụa. Chồng à, anh hẳn là biết em không phải một nữ nhân không phân rõ phải trái, thích tranh giành tình nhân, cố tình gây sự, hơn nữa vẫn luôn rất ủng hộ sự nghiệp thăm dò tinh hải, chinh phục vũ trụ của anh, đúng không? Đinh Linh đang lặng lẽ nói. Đương nhiên, em có được trí tuệ mở mang cùng lòng dạ cao thượng, là một kỳ nữ tử lấy thiên hạ thậm chí vũ trụ làm nhiệm vụ của mình, đây cũng là một điểm anh thưởng thức em nhất. Lý Diệu lại nhìn thấy một tia hy vọng, vội vàng không ngừng nói. Không sai, cho nên em quyết định cho anh thêm một lần cơ hội, cho anh trả lời một vấn đề cuối cùng, chỉ cần anh nói ra đáp án trong lòng em, vậy cái gì em cũng tin tưởng anh. Đinh Linh đang mỉm cười, tung ra vấn đề, xin hỏi, nếu em cùng một hành tinh lấy tốc độ tương tự rơi vào hố đen, phản ứng đầu tiên của anh là cứu em trước, hay là cứu hành tinh trước? Đại não Lý Diệu phát ra tiếng ong ong vận chuyển siêu cao tốc, 0.1 giây sau, liền không chút do dự nói ra đáp án. Đương nhiên là cứu hành tinh trước, bởi vì vợ là nữ nhân mạnh mẽ vô cùng như thế, vẻn vẹn một cái hố đen làm sao vây được em. Em căn bản không cần anh cứu, một quyền đánh nổ hố đen, liền tự mình huýt sáo đi ra. Nói tới, cái hố đen này gặp được em cũng thực tính là nó xui xẻo, cái này gọi là thiên đường có lối nó không đi, địa ngục không cửa cứ xông tới, cắn nuốt thiên thể vũ trụ nào không được, lại muốn cắn nuốt em, vậy hậu quả nhất định là cực thảm, thảm lắm, vô cùng thê thảm. Thảm nhất nhân gian. Chúc mừng anh, đáp đúng rồi, quả nhiên vẫn là anh hiểu em nhất. Đinh Linh đang chuyển giận thành vui, lại giúp Lý Diệu xoa bóp vài cái cẩn thận, lúc này mới không nhẹ không nặng vỗ vỗ ngực hắn, đứng lên đi, Lệ Thái Hậu bên kia đã có phát hiện. Nhanh như vậy. Tinh thần Lý Diệu rung lên, nhảy dựng lên, bọn họ tìm được cửa vào cổ mộ đế hoàng. Có lẽ là hết cùng lại thông, ở sau khi trải qua liều chết đấu với vòng lực hấp dẫn cổ cự tinh. Tiến độ đoàn đội chuyên gia quét cùng thăm dò phi thường thuận lợi, rất nhanh sưu tập được lượng lớn tham số thiên văn trong ngoài cổ cự tinh, đặc biệt tham số quỹ đạo vận hành của tuyệt đại bộ phận vệ tinh. Thông qua quỹ đạo vệ tinh để tìm cửa vào cổ mộ đế hoàng, nguyên lý là tương đối đơn giản. Bởi vì Hoàng Kim Thánh Tọa, Lăng Tiêu Giới, chỗ cổ mộ đế hoàng, bản thân cũng là một mảnh vỡ thế giới quy mô tương đối to lớn, mà từ thần mộ còn có hắc mộ giấu ở chỗ càng sâu hơn để phán đoán. Không gian cùng trọng lượng một chỗ mảnh vỡ thế giới này vượt xa xa mọi người đánh giá. Như vậy, khi một chỗ mảnh vỡ thế giới trọng lượng siêu cao như vậy, bởi vì không gian không liên tục cùng không ổn định, mà từ lỗ sâu khổng lồ chui ra vũ trụ ba chiều, tạm thời dung hợp với không gian chung quanh cổ cự tinh, liền ý nghĩa hệ thống vệ tinh xoay tròn của cổ cự tinh vốn đã không quá ổn định họa vô đơn chí, càng thêm không ổn định. Bản thân cổ cự tinh có được lực hấp dẫn thật lớn, mà giữa vệ tinh cũng là có lực hấp dẫn chế hành, quấy nhiễu cùng liên lụy lẫn nhau, lực triều tịch của mấy chục vệ tinh tác dụng nhau, dùng ức vạn năm thời gian mới hình thành mấy chục quỹ đạo ổn định. Trọng lượng cùng lực triều tịch của bản thân Hoàng Kim Thánh Tọa, Lăng Tiêu Giới, cũng không thua bất cứ một vệ tinh nào. Cũng có thể đơn giản lý giải thành, ở ngoại vi vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh đột ngột xuất hiện một vệ tinh hoàn toàn mới. Bất thình lình như vậy, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, quấy nhiễu quỹ đạo của một hoặc là mấy vệ tinh, làm những vệ tinh này lệch, va chạm thậm chí rơi vào chỗ sâu trong cổ cự tinh, xảy ra một lần trời đất va chạm khó có thể tưởng tượng, phóng ra vô cùng vô tận năng lượng. Như vậy, chỉ cần tính toán quỹ đạo vệ tinh biến hóa, cùng với trinh sát đo lường gợn sóng không gian lưu lại cùng phản ứng năng lượng cao gần đây, thì có thể bước đầu tìm được vị khách không mời mà đến. Đoàn đội chuyên gia chỉ dùng 12 giờ, đã bước đầu tập trung ba mảng tinh vực tương đối đáng ngờ. Lệ Linh Hải ở trong vài lần thăm dò trước đó, đã sớm để lại ở trong cổ mộ đế hoàng pháp bảo truyền linh năng đặc thù, chỉ cần hướng khu vực đáng ngờ phóng ra gợn sóng tần suất đặc thù, thì có thể nhận được đáp lại mỏng manh. Dùng phương thức này, mục tiêu tiến một bước thu nhỏ lại, hầu như có thể khẳng định, ngay tại nơi này. Trong video hội nghị, Lệ Linh Hải triệu hồi ra một hình ảnh không gian ba chiều, bao gồm lượng lớn biểu đồ và chữ số, đó là một vệ tinh dị dạng, còn cực kỳ hiếm thấy có được quần sáng của mình, không, không phải quần sáng, mà là vành đai đá vụn dạng mây mù, gắt gao bao bọc nó, thậm chí dương nanh múa vuốt hướng bốn phía kéo dài. Như là ở giữa nó cùng cổ cự tinh dựng một cây cầu vật chất. Đây là vệ tinh thứ 13 của cổ cự tinh, một tinh cầu trạng thái cố định thường thường không có gì lạ, mọi người nhìn thấy bề ngoài bất quy tắc của nó rồi chứ, giống như từng bị chó cắn, đặc biệt hố vẫn thạch khổng lồ nơi này, hầu như ăn mòn đến chỗ trung tâm của nó. Lệ Linh Hải chỉ vào cổ thập tam, nói chung, loại vệ tinh này mật độ khá cao, tự quay chậm chạp, không có sức phản kháng lực vạn vật hấp dẫn của bản thân, ngoại hình đều là hình cầu tương đối chính xác. Rất ít xuất hiện biến hóa hình ô liu thậm chí hình mũ rơm, càng đừng nói không trọn vẹn nghiêm trọng như vậy. Giải thích duy nhất, ngoại hình của nó không phải là quá khứ ức vạn năm tự nhiên sinh thành, mà là ở gần đây gặp va chạm nghiêm trọng, có một vệ tinh nhỏ hơn hoặc là mảnh vỡ vệ tinh, hung hăng va chạm đến trên thân nó, đánh vỡ nó thành bộ dáng vô cùng thê thảm này. Mọi người nhìn thấy quần sáng dạng sợi bông ở xung quanh không, đây là một chứng cớ mạnh mẽ khác, đây không phải quần sáng cổ thập tam thiên nhiên hình thành, mà là ở trong một lần va chạm trước, hài cốt vệ tinh hút vỡ cùng vật chất của bản thân nó phun trào ra lượng lớn tạo thành, không cần bao lâu. Những hài cốt vỡ vụn này đều sẽ thoát khỏi lực hấp dẫn của nó trói buộc, hoặc là rơi vào cổ cự tinh, hoặc là bay về phương xa, biến thành bụi vũ trụ. Nhưng, chú ý xem nơi này, mấy cây cầu vật chất dương nanh múa vuốt này lại là chuyện gì? Là cổ cự tinh ở sau khi cùng tiểu huynh đệ của mình tranh đoạt những vật chất hút vỡ chạy ra đó sao? Không, không quá giống, nơi này vẫn là phạm vi lực hấp dẫn của cổ thập tam, lực hấp dẫn của cổ cự tinh không mạnh như vậy, hơn nữa, cây cầu vật chất cũng không phải đối diện cổ cự tinh. Đoàn đội chuyên gia phỏng đoán là, ở nơi cách cổ thập tam rất gần, còn tồn tại một thiên thể thần bí mật độ cao, khối lượng cao, cùng cổ thập tam tranh đoạt những vật chất này, lực hấp dẫn của hai bên không chênh lệch mấy, giằng co không thôi, mới hình thành hiện tượng cây cầu vật chất kỳ lạ như thế. Bây giờ, các vị đạo hữu, có thể có kết luận rồi. Cửa vào cổ mộ đế hoàng, hẳn là ở phụ cận cổ thập tam, nó đột nhiên xuất hiện đầu tiên thay đổi quỹ đạo vận hành của cổ thập tam cùng mấy vệ tinh chung quanh, để một vệ tinh khá nhỏ trong đó hung hăng va chạm đến trên thân cổ thập tam, dẫn tới một vụ nổ lớn kinh thiên động địa, làm cổ thập tam tổn thất lượng lớn vật chất. Cũng ở chung quanh hình thành một mảng vành đai hỗn loạn đá vụn cùng bụi bặm, sau đó, trọng lượng bản thân cổ mộ lại sinh ra lực hấp dẫn cường đại, cùng cổ thập tam hình thành một hệ thống song vệ tinh tạm thời, cũng cùng cổ thập tam tranh đoạt đá vụn cùng bụi bặm chạy ra, từ đó, nó cũng liền phi thường rõ ràng bại lộ bản thân, ít nhất. Cổ thập tam trở thành hải đăng sáng ngời nhất cho chúng ta tìm kiếm cửa vào cổ mộ đế hoàng. Đây là ý kiến của đoàn đội chuyên gia, lại trải qua Lệ Linh Hải người đã đích thân trải qua này tán thành, người tu chân cùng người tu tiên loại hình chiến đấu đều không phản bác. Hoàn cảnh thật ác liệt. Lý Diệu nhìn tham số thiên văn xung quanh vệ tinh thứ 13 của cổ cự tinh, phát ra cảm thán, vì sao cửa vào loại bí bảo này, mỗi lần đều ẩn nấp ở trong hoàn cảnh cực đoan nhất, không thể xuất hiện ở nơi non xanh nước biếc, gió êm sóng lặng sao? Nơi non xanh nước biếc nữa, cứng rắn nhét vào một mảnh không gian khối lượng siêu cao, cũng sẽ dẫn phát thiên địa biến đổi lớn. Lệ Linh Hải lạnh lùng nói, mà những chỗ gió êm sóng lặng đó, không phóng ra bất cứ phóng xạ cùng dòng hạt cuồng bạo nào, chúng ta lại phải tìm kiếm như thế nào, tập trung như thế nào đây? Nhưng, cảm khái của ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, tuy vài lần trước cửa vào cổ mộ đế hoàng cũng xuất hiện ở hoàn cảnh phi thường ác liệt, nhưng không có một lần nào ác liệt giống hôm nay, chúng ta không biết thành phần cùng nguyên tố tạo thành cụ thể của cổ thập tam, cũng không biết hai vệ tinh va chạm rốt cuộc bắn ra phản ứng năng lượng kịch liệt cỡ nào, có phóng xạ cùng dòng hạt trí mạng biến thành dòng chảy xiết cùng lốc xoáy hay không, càng không biết cổ thập tam có thể đang trong sụp đổ hay không, thậm chí hoàn toàn phân liệt, rơi vào cổ cự tinh. Vệ tinh lớn như vậy nếu hung hăng đập đến trên cổ cự tinh, hậu quả không cần ta nhiều lời. Con đường phía trước hung hiểm, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, đã đi tới một bước này, các vị đạo hữu, cái gì cũng không cần nhiều lời, đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng, đi chinh phục mọi thứ trước mắt đi. Dựa theo dự án hành động, cả đoàn đội thăm dò bị chia làm hai tiểu đội trước sau, tiểu đội thứ nhất đầu tiên tiến vào tinh vực phụ cận của thập tam thăm dò, tiểu đội này tập kết tinh anh sức chiến đấu mạnh nhất, Lý Diệu và Đinh Linh đang tự nhiên ở hàng ngũ này, hơn nữa việc nhân đức không nhường ai, trở thành tiên phong. Càng tới gần vệ tinh thứ 13 của cổ cự tinh, mật độ bụi vũ trụ trong không gian càng cao, đường kính cùng khối lượng bình quân của hạt bụi cũng càng lớn, dần dần từ to bằng hạt cát biến thành to bằng móng tay, lại biến thành to bằng nắm tay, thậm chí to bằng cái đầu. Đến cuối cùng, quanh mấy chục tàu vũ trụ của tiểu đội thứ nhất che kín vẫn thạch thật lớn, đường kính từ mười mấy mét đến mấy trăm mét, hơn nữa vẫn thạch tốc độ phi hành cực nhanh, phương hướng lại không có quy luật, quả thực như là 108.000 con ruồi bọ không đầu bay đi hỗn loạn. Phụ cận nơi này nhất định có thiên thể chưa biết khối lượng cực cao tồn tại, ở dưới lực hấp dẫn lôi kéo, vẫn thạch phi hành mới sẽ không có trật tự như thế. Lý Diệu lẩm bẩm. Đối với hàng hải vũ trụ, đặc biệt xuyên qua vành đai đá vụn, hắn cũng tính là tay lâu năm trong nghề, vô cùng thuần thục, trước kia không biết từng trải qua bao nhiêu lần mạo hiểm tương tự, nhưng cũng rất ít nhìn thấy giải vẫn thạch hung hiểm như thế, trừ vẫn thạch. Trong không gian còn nhộn nhạo vô số bụi bặm nhỏ vụn cùng gợn sóng linh năng mắt thường không nhìn thấy, đối với thân thể tế bào thậm chí thần hồn đều tạo thành quấy nhiễu thật lớn, ở trong tư xúc cảm nhận của Lý Diệu, như là một lốc xoáy khổng lồ đủ mọi màu sắc lại đặc sệt vô cùng. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Từng viên vẫn thạch hung hăng đánh ở trên khiên linh năng của tàu vũ trụ, va đập vỡ nát, ánh lửa đủ mọi màu sắc dây lát lướt qua, như những khuôn mặt quỷ dữ tợn. Cổ thập tam nhất định ẩn chứa lượng lớn nguyên tố phóng xạ siêu cao mà tính quấy nhiễu rất mạnh, ở trong vụ va chạm dữ dội của hai vệ tinh đều bị bắn tung ra, rải ở trong chân không, làm người tu luyện tiếp xúc đến hết thảy cảm xúc phập phồng, khí huyết bốc lên, linh năng quanh thân vận chuyển trở nên cực kỳ cổ quái. Dùng thuật ngữ thời đại cổ tu mà nói, nơi này chính là điển hình vùng đất hung sát, từ trường sinh mệnh của nhân loại bị quấy nhiễu cùng đè nén tới cực điểm, tuyệt không thích hợp chiến đấu. Phải bảo trì trạng thái minh tưởng tinh thần tập trung cao độ, nhanh chóng rời khỏi. Lý Diệu cũng rất muốn mau một chút rời khỏi phụ cận của thập tam, nhưng mà... Phành! Thế mà có một viên vẫn thạch mật độ cực cao, tính chất cực kỳ cứng rắn, đột phá khiên linh năng tàu vũ trụ chỗ hắn, va vào trên vỏ tàu. Mà camera theo dõi quay chụp được hình ảnh, viên vẫn thạch này tay chân đủ cả, thế mà lại là hình người. Có người ở bên ngoài. Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, lông tóc quanh thân hết thảy dựng đứng lên như cây lao. Ở cổ thập tam vùng đất hung sát hiếm thấy vết chân như thế, giữa vẫn thạch cùng bụi vũ trụ nhanh như điện chớp, thế mà lơ lửng một người, còn va phải tàu vũ trụ của bọn họ. Lý Diệu lập tức nhảy dựng lên, hai chân còn chưa rời mặt đất, tinh khải đã bao trùm đến mũi chân. Vài con tàu vũ trụ còn lại cũng đều va phải hoặc là quét được vật thể hình người, trong lúc nhất thời, tiếng cảnh báo chói tai vang vọng cả hạm đội thăm dò. Nhưng, những vật thể hình người này cũng chưa có động tác tiến một bước, sau khi bị tàu vũ trụ hút phải, liền nước chảy bèo trôi về phương xa, có một số thậm chí bị bọc thép cường hóa cùng khiên linh năng hút cho vỡ nát, cũng chưa thể hiện ra chút tính công kích nào. Lý Diệu mau tay lẹ mắt, ở trước khi đối phương bị đẩy lùi, thao túng cánh tay máy móc trên tàu vũ trụ, túng lấy một vật thể hình người. Hắn tự mình tới khoang tiêu độc thu về, kiểm nghiệm vật thể hình người thần bí này. Xẹt. Dịch sương mù hóa tiêu độc sau khi tăng áp mấy chục lần bắn ra, cọ rửa hết bất cứ virus cùng vi khuẩn nào trên vật thể hình người thần bí có khả năng mang theo. Lý Diệu thật cẩn thận tiếp cận, trước phóng ra thần niệm cùng mấy con rối điều khiển từ xa đi thăm dò, phát hiện đó là một bộ tinh khải, nhưng người trong tinh khải sớm đã chết. Tinh khải do hợp kim cường độ siêu cao cùng gốm sứ đặc chủng luyện chế thành, mật độ và độ cứng đều vượt xa vẫn thạch bình thường, tự nhiên không phải khiên linh năng có thể dễ dàng nghiền nát, lại càng không phải vẫn thạch có thể tùy tiện đục lỗ. Nhưng, tính chất tinh khải cứng rắn nữa, quần áo chiến đấu cấp phân tử có thể kéo dài và giác mỏng cùng hút năng lượng mạnh nữa, cũng không có khả năng mang lực va đập của vẫn thạch hoàn toàn hấp thu hết. Nếu một viên vẫn thạch nặng mấy chục tấn lấy khí thế sấm sét hung hăng va vào tinh khải, cho dù tinh khải chưa bị hút vỡ, chỉ là vặn vẹo biến hình, lực đánh cường đại cũng sẽ làm khải sư bên trong vỡ hết xương khớp, lục phủ ngũ tạng đều hóa thành một vũng máu đặc. Tên khải sư này chính là như thế. Lý Diệu thi triển thủ pháp bào đinh giải ngưu, mang tinh khải tỉ mỉ từ trên thân khải sư bóc ra, hắn giống như là ốc sên mất đi vỏ ngoài, lập tức mềm nhũn gục xuống. Xác định hắn đã hồn phi phách tán, chết không thể chết lại, Lý Diệu mời đến bác sĩ chuyên nghiệp tiến hành giải phẫu, xác nhận đại não cùng lục phủ ngũ tạng của hắn bị hoàn toàn hút vỡ, mà ở sau khi khiên linh năng của tinh khải hủy diệt, lại gặp phóng xạ ăn mòn trí mạng, đây là nguyên nhân cái chết. Mà căn cứ tình huống thối rữa của thân thể này, cùng tốc độ tế bào héo rũ để phân tích, thời gian tử vong của hắn, ước chừng là 7 đến 10 ngày trước. Từ kiểu cách của tinh khải này, cùng với băng tay cùng chiến huy trên quần áo chiến đấu cấp phân tử đến xem, khải sư kỳ quái tử vong ở trong chân không này, thân phận cũng đã rõ ràng, hắn là một gã, ông lính của Thánh Minh cũ, là một tên lính chiến hạm trên năm đại pháo đài Chí Tôn, nói cách khác, là thủ hạ của Lữ Khinh Trần. Thi thể như vậy, xa xa không chỉ một cái, tàu vũ trụ chỗ Lệ Linh Hải, Bạch Lão Đại và Long Dương Quân, cũng phân biệt vớt được không ít thi thể, kết quả kiểm tra xác chết không khác mấy, đều là lính chiến hạm của năm đại pháo đài Chí Tôn, ở 7 đến 10 ngày trước, ngã xuống ở nơi này. Vậy là nói, Lữ Khinh Trần ở 7 đến 10 ngày trước, đã khống chế năm đại pháo đài Chí Tôn đến nơi đây, còn định vị chính xác cửa vào của mộ đế hoàng. Chỉ là, hắn tựa như gặp phải biến cố lạ gì, tổn thất không nhỏ. Càng đi vào chỗ sâu trong cổ thập tam, bọn họ liền gặp càng nhiều thi thể lính chiến hạm đến từ năm đại pháo đài Chí Tôn, chẳng những có thi thể bao trùm tinh khải, hoàn hảo không tổn hao gì, còn có thi thể ngay cả tinh khải cũng không kịp mặc. Chỉ mặc quần áo chiến đấu cấp phân tử thậm chí đồng phục bình thường đã bị đông lạnh thành khối băng, một loại thi thể sau cực kỳ yếu ớt, thường thường bị khiên linh năng đảo qua, liền vỡ thành mảnh nhỏ, hóa thành tro bụi, chỉ khiến Lý Diệu sinh ra tâm tình thỏ chết cáo thương, thở dài không thôi. Trừ thi thể, còn có lượng lớn hài cốt vũ trụ chiến toa và khoang cứu sinh, thậm chí là mảnh vỡ thật lớn đường kính vượt qua 100 mét, căn cứ Tiểu Minh và Văn Văn phân biệt, đều là bộ phận tạo thành kết cấu chủ thể cực kỳ quan trọng trên năm đại pháo đài Chí Tôn, số lượng những mảnh vỡ này càng lúc càng nhiều, thật sự là nhìn mà ghê người. Chúng ta sắp tiếp cận đích đến rồi, đội ngũ của Lữ Khinh Trần có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào, làm tốt chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Lệ Linh Hải không dám sơ ý, hạ đạt mệnh lệnh. Đúng lúc này, hầu như toàn bộ tàu vũ trụ đều quét được khu vực vẫn thạch dày đặc phía trước truyền đến lượng lớn phản ứng kim loại, vô cùng có khả năng tồn tại một hoặc là mấy thiên thể nhân tạo. Khiên linh năng của toàn bộ tàu vũ trụ nháy mắt sáng ngời lên một cấp, đơn nguyên động lực đẩy phụ trợ đều từ chỗ lõm xuống quanh vỏ tàu lồi ra, rất nhiều vũ trụ chiến toa, tinh khải thậm chí cự thần binh đều nhảy ra khỏi kho máy, chủ pháo cũng tất cả đều nạp linh năng cực hạn, có thể phóng ra công kích như sấm sét bất cứ lúc nào. Mọi người không lâu trước đó mới trải qua đánh giằng co cổ cự tinh, đoàn kết, chiến ý tăng vọt chưa từng có. Ở dưới trên 100 khẩu chủ pháo yểm hộ, Lý Diệu cùng Đinh Linh đang dẫn dắt mười mấy bộ cự thần binh tiến lên điều tra. Ở sâu trong dải vẫn thạch vỡ tan tành, pháo đài vũ trụ dần dần hiển lộ ra diện mạo dữ tợn của nó, như là một cái đầu to lớn không gì so sánh được, gương mặt hỗn hợp đặc chủng của nhân loại cùng hồng hoang chủng tộc, không phân biệt rõ rốt cuộc là người, là thần hay là ma. Quả nhiên là pháo đài hậu thổ, một trong năm đại pháo đài Chí Tôn. Chẳng qua, pháo đài hậu thổ giờ phút này lại mất đi uy thế vô biên khi tiến công thiên cực tinh, không phóng thích ra chút hào quang cùng hung diễm nào nữa, giống như là một cái đầu lâu khô quắc. Lý Diệu và Đinh Linh đang ở trong video trao đổi một ánh mắt, đều nhìn ra sự chấn động ở đáy mắt của nhau. Cái này không có khả năng lớn là kế nghi binh của Lữ Khinh Trần, bởi vì bọn họ chưa từ trong pháo đài hậu thổ quét được một chút linh năng dao động nào, chứng minh một trong các pháo đài vũ trụ hung hãn nhất từ trước tới nay của văn minh nhân loại này là hoàn toàn tê liệt thậm chí báo hỏng. Muốn cho một tòa pháo đài siêu cấp như vậy một lần nữa khởi động, hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị chiến đấu, không có 3 năm ngày là căn bản không có khả năng. Vòng quanh pháo đài hậu thổ bay một vòng, bọn họ rất nhanh tìm được nguyên nhân cái chết của pháo đài vũ trụ này. Ở một mặt pháo đài hậu thổ quay về của thập tam, có một lỗ hổng chiều dài vượt qua mấy km, còn có vô số vết nứt sóng xung kích hướng ra phía ngoài nhếch lên, trực tiếp mổ bụng pháo đài này, hầu như toàn bộ vật chất, bao gồm nhiên liệu cùng thuyền viên đều từ vết nứt phun trào ra, trong quá trình có lẽ còn đã xảy ra vụ nổ liên hoàn. làm bên trong pháo đài hậu thổ hoàn toàn đốt thành cái xác rỗng đen sì. Bên trong pháo đài hậu thổ, giống như được thảm thật sâu một viên vẫn thạch to lớn, có lẽ còn không chỉ một viên. Lý Diệu phóng ra thần niệm, lẻn vào trong pháo đài, quét qua một trận, ra kết luận, hẳn chính là viên vẫn thạch này trực tiếp mang khiên linh năng cùng vỏ pháo đài hậu thổ đều đục thủng, như là cắt đậu phụ, trực tiếp cắt vào đến lò động lực trung tâm nhất, dẫn phát vụ nổ lớn không thể vãn hồi. Thi thể, hài cốt cùng phế liệu mang theo dấu vết thiêu đốt lơ lửng ở trong không gian bốn phía, cũng lẳng lặng kể ra thảm trạng lúc đó. Mà cái này còn xa xa không phải kết thúc. Rất nhanh, bọn họ lại ở phụ cận phát hiện hài cốt tòa pháo đài vũ trụ thứ hai. Lần này là pháo đài liệt hỏa. Pháo đài liệt hỏa vốn như hằng tinh hừng hực thiêu đốt cũng không phóng thích ra một chút ánh sáng cùng nhiệt độ nào nữa. Nó thậm chí không giống pháo đài hậu thổ lưu lại toàn thi, lại là bị hoàn toàn xé thành hơn qua 100 khối hài cốt thật lớn. Ở trong lực hấp dẫn của cổ thập tam cùng cửa vào cổ mộ đế hoàng lôi kéo bất lực xoay vòng vòng. Tuyệt đại bộ phận thuyền viên nó chở không phải ở nháy mắt vụ nổ đã bị hóa khí, chính là bị phun ra đến phương xa chưa biết, lấy hình thái những khối băng, rơi vào địa ngục vĩnh viễn không có điểm cuối. Tuy là kẻ địch, nhưng hai tòa pháo đài chí tôn đại biểu kết tinh kỹ thuật mạnh nhất của nhân loại, cứ như vậy bị uy thế trời đất nhào nặng cùng chà đạp, vẫn làm mọi người hạm đội thăm dò đều lâm vào sự trầm mặc thật lớn. Theo càng lúc càng nhiều hài cốt bị phát hiện, nguyên nhân hai tòa pháo đài chí tôn này rơi rụng cũng bước đầu phỏng đoán ra. Tuy dòng lũ vẫn thạch chung quanh cổ thập tam phi thường hung mãnh, bụi vũ trụ cũng tràn ngập tính phóng xạ trí mạng, nhưng đối với pháo đài chí tôn da dày thịt béo, phòng thủ kiên cố mà nói, những thứ này đều không tính là gì. Chỉ sợ, đây cũng là nguyên nhân Lữ Khinh Trần tràn đầy tự tin, dám ở dưới tình huống chưa có quá nhiều tham số quét cùng tính toán thiên văn, đã lòng như lửa đốt xông vào nhỉ. Chỉ tiếc, vận khí hắn quá tệ rồi. Nhìn từ khối lượng vẫn thạch đánh trúng pháo đài hậu thổ, cùng với vết thương khủng bố xé rách pháo đài liệt hỏa, hạm đội của Lữ Khinh Trần vô cùng có khả năng, vừa lúc đã gặp phải cú va chạm dữ dội của cổ thập tam cùng một vệ tinh khác. Hai vệ tinh va chạm, trong đó vệ tinh thể tích khá nhỏ, mật độ cùng khối lượng khá thấp trực tiếp sụp đổ, nứt vỡ thành ức vạn viên vẫn thạch mang theo sơ tốc cùng động năng cực cao, mặc dù cổ thập tam cũng tổn thất ước chừng 1/10 khối lượng, vật chất không thể đo đếm hừng hực thiêu đốt, hóa thành dòng hạt năng lượng cao. Cùng với phóng xạ khủng bố và đường đạn, phủ đầu hướng hạm đội của Lữ Khinh Trần đánh tới, dù là khiên linh năng cùng bọc thép tổng hợp của pháo đài chí tôn kiên cố nữa, cũng không ngăn được dòng lũ điên cuồng cùng hung mãnh như thế. Nó giống như hai lốc xoáy thật lớn va chạm, mà năm đại pháo đài chí tôn chẳng qua là năm cái lá khô bên cạnh mà thôi, nào có đạo lý không hóa thành bột phấn. Khiên linh năng hủy diệt, lớp vỏ sắt thép vỡ nát, đạn dược cùng nhiên liệu liên hoàn nổ tung, tạo thành từng thảm trạng ghê người trước mắt. Đây là kết cục của Lữ Khinh Trần sao? Lý Diệu thở dài trong lòng, lại chưa thả lỏng sự cảnh giác cuối cùng, sẽ không, lấy sự cẩn thận của Lữ Khinh Trần, cho dù mạo hiểm tiến vào vành đai đá vụn xa lạ, cũng không có khả năng mang năm đại pháo đài chí tôn đều tập trung đến một chỗ. Nơi này chỉ có hài cốt hai tòa pháo đài chí tôn, ba tòa pháo đài chí tôn còn lại ở nơi nào, là đã tiến vào cửa vào cổ mộ đế hoàng, hay là tránh ở cách đó không xa, mượn dùng linh từ quấy nhiễu mãnh liệt cùng dòng chảy xiết phóng xạ, che giấu sự tồn tại của mình, chuẩn bị phục kích chúng ta đây. Vùng đất hung sát quấy nhiễu mãnh liệt như thế, phóng xạ trí mạng như vậy, mặc dù ta cũng không dám ở dưới tình huống không có bất cứ sự phòng hộ nào, bại lộ ở trong chân không quá lâu, nếu Lữ Khinh Trần muốn ở nơi này khai chiến, kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương. Hắn, điên cuồng như vậy sao? Lý Diệu lâm vào trầm ngâm. Không biết vì sao, ở sâu trong não vực, luôn có điểm nhỏ mơ hồ đau đớn như cái kim đâm, như có chuyện gì sắp xảy ra. Ở dưới Lệ Linh Hải chỉ huy, một bộ phận chiến sĩ cùng chuyên gia pháp bảo đi lên tàu vận tải cỡ nhỏ, chuẩn bị tiến vào pháo đài hậu thổ hoàn toàn tê liệt, sưu tập tư liệu máy tính bên trong, tốt nhất có thể tìm được số liệu quý giá như nhật ký hàng hải của Lữ Khinh Trần. Ngoài ra, toàn bộ tàu vũ trụ đều phóng ra lượng lớn pháp bảo trinh sát đo lường không người lái, từng con mắt tinh thạch cùng con chip mài thành, trong suốt lấp lánh, rạng rỡ tỏa sáng, xâm nhập bên cạnh vòng lực hấp dẫn của cổ thập tam, đi tìm thiên thể khối lượng cao chưa biết, thần bí khó lường kia. Lý Diệu chưa tham dự hai hạng công tác này, luôn ngắm nhìn tinh hải cuồng bạo bên ngoài, vắt hết óc, vất vả suy nghĩ. Lữ Khinh Trần rốt cuộc đang chơi trò gì? Hắn hẳn là biết bí mật của mình không giấu được bao lâu, ở sau khi hạm đội của hắn xuất phát, đại bộ đội chúng ta nhất định sẽ đuổi theo, Hơn nữa chúng ta tổng hợp tuyệt đại bộ phận lực lượng của liên bang, đế quốc cùng thánh minh, tuyệt đối không phải năm tòa pháo đài chí tôn của hắn có thể chống lại. Lý Diệu lẩm bẩm, cho nên, nếu ta là Lữ Khinh Trần, ta sẽ ngăn trở truy binh như thế nào? Nếu ta là, lượng lớn ánh sao ngưng tụ ở đáy mắt hắn, rất nhanh sắp phát họa ra cạm bẫy trí mạng. Tìm được rồi. Đúng lúc này, trong kênh thông tin truyền đến tiếng hô to phấn chấn lòng người, tìm được cửa vào cổ mộ đế hoàng rồi. Cái gì? Con ngươi Lý Diệu nở rộ ra hào quang mỹ lệ màu sắc sặc sỡ, lối suy nghĩ minh tưởng bị tạm thời đánh gãy. Bá bá bá bá. Mấy chục màn hình không gian ba chiều một lần nữa mở ra, nối tới mấy trăm cường giả hội nghị video từ xa, dù là lấy lòng dạ cực sâu của Thái hậu đế quốc Lệ Linh Hải, cũng nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hướng đám đông cường giả triển lãm hình ảnh số liệu mấy camera trinh sát đo lường vừa mới truyền tống về. Hình ảnh đầu tiên là dùng sóng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quay chụp, thoạt nhìn, trong chân không tối tăm thâm thúy, trừ giải bụi bặm dương nanh múa vuốt như tơ liễu cùng mây mù, thì cái gì cũng không có, chỉ có mang linh năng rót hết vào trong đôi mắt, ở dưới Lệ Linh Hải chỉ điểm. Mới có thể từ trong bụi bặm rực rỡ nhận ra một điểm nhỏ gần như trong suốt. Theo camera trinh sát càng bay càng gần, điểm nhỏ dần dần phóng đại, trở nên càng lúc càng trong suốt cùng tinh thuần. Bao gồm Lý Diệu ở trong, toàn bộ cường giả đều sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Bọn họ chưa bao giờ thấy thiên thể quỷ dị như vậy, căn bản không giống tinh cầu tự nhiên sinh thành, lại như là một viên ngọc trai, không, là so với ngọc trai càng tinh thuần cùng thông thấu hơn gấp trăm lần, là nước mắt động lại, pha lê trong suốt, hổ phách trải qua ức vạn năm thời gian ăn mòn vẫn hoàn mỹ không tì vết, là tồn tại nào đó không nên xuất hiện ở vũ trụ này. Mà dùng ánh sáng không thể thấy dò xét cùng các loại camera phóng xạ đặc chế đi quét, giọt nước mắt trong suốt lấp lánh này lại nở rộ ra hào quang tuyệt đẹp, mấy trăm vạn loại sắc thái dung hợp cùng dây dưa cùng một chỗ với nhau, chậm rãi xoay tròn cùng mấp máy giống như có được sinh mệnh. Cũng không hướng bên ngoài phóng ra một chút năng lượng nào. Gương. Không ít chí cường giả đều ở đáy lòng hiện ra một từ ngữ như vậy. Không sai, cửa vào cổ mộ đế hoàng, như là một tấm gương bị đắp nặng thành hình cầu tuyệt đối chính xác, lạnh lùng phản xạ tất cả phóng xạ cùng hào quang xung quanh, thậm chí phản xạ toàn bộ vũ trụ. Ở dưới Lệ Linh Hải điều khiển, một camera chậm rãi hướng cửa vào cổ mộ đế hoàng bay đi, nó càng bay càng gần, trái tim các cường giả cùng chuyên gia lại càng co lại chặt hơn nữa. Điều đó không có khả năng. Camera trinh sát đo lường truyền tống về số liệu, làm toàn bộ học giả thiên văn học cùng linh năng đều chấn động, cảm giác cao ốc kiên cố sở học suốt đời của mình xây lên đang chậm rãi sụp đổ. Bây giờ, camera trinh sát đo lường cách cửa vào cổ mộ đế hoàng đã không đủ 500 km, ở trên khoảng cách gần trong gang tấc, như vậy, nó có thể chính xác tính toán ra, cửa vào cổ mộ, hình cầu giống như gương này, đường kính không vượt qua 10 km. Nhưng nó lại có được khối lượng có thể so với cổ thập tam vệ tinh khổng lồ đường kính vượt qua 5.000 km này, thậm chí khối lượng so với cổ thập tam càng cao hơn nhiều, bởi vì nó đang từ trong lực hấp dẫn của cổ thập tam cướp lấy lượng lớn vật chất. Lấy hình thức cây cầu vật chất cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến chung quanh mình, hình thành từng vòng lụa mỏng cùng gợn sóng tựa như ảo mộng. Thể tích không đủ một phần vạn cổ thập tam, khối lượng cao hơn cổ thập tam, nói từ trên lý luận, mật độ của nó cũng nên gấp cổ thập tam mấy vạn lần, thậm chí mấy chục vạn lần. Nhưng đây là điều không có khả năng, bởi vì Lệ Linh Hải rõ ràng từng tiến vào cổ mộ đế hoàng, lực hấp dẫn bên trong tương đối bình thường, có thể nói duy trì ở trong phạm vi nhân loại, cái chủng loài này thoải mái nhất, tuy sưu tập được một ít nguyên tố chưa biết, nhưng mật độ cũng không tính là quá cao. Càng thêm kỳ quái là, bất cứ thiên thể vũ trụ nào, cho dù là lỗ dung tồn tại không tính là thiên thể như vậy, chỉ cần tồn tại ở trong vũ trụ một giây, đều sẽ cuồn cuộn không ngừng phóng ra phóng xạ, mà ở trên khoảng cách gần như vậy, camera trinh sát lại chưa thể quét được chút phóng xạ dao động nào. Điều này sao có khả năng? Đương nhiên, hố đen cũng sẽ không hướng bên ngoài phóng thích bất cứ phóng xạ cùng tin tức nào, nhưng dù vậy, hố đen thì không có khả năng bị tuyệt đại đa số thủ đoạn trinh sát đo lường phát hiện, càng không có khả năng bị nhân loại mắt thường nhìn thấy, hoàn cảnh bên trong hố đen cũng tuyệt không thích hợp bất luận kẻ nào sinh tồn. Nhân loại còn chưa tiến vào trung tâm hố đen, đã bị lực xé rách thật lớn trực tiếp xé thành sợi mì nho nhỏ dài dài. Cổ mộ đế hoàng tuyệt đối không phải hố đen, mà là tồn tại nào đó so với hố đen càng thêm thần bí cùng khó giải thích, ít nhất, dùng tất cả pháp tắc vũ trụ bàn cổ, đều là không thể phân tích. Camera trinh sát đo lường cách cửa vào cổ mộ đế hoàng, chỉ còn lại có 100 km. Ở trên khoảng cách này, nó không như là một tấm gương nữa, mà như là một cánh cửa hướng về toàn bộ vũ trụ bàn cổ, đi thông thế giới chưa biết. 80 km, 60 km, 40 km, 20 km, 10 km, 5 km, 10 m cuối cùng, khoảng cách không, camera trinh sát đo lường cùng cửa vào cổ mộ đế hoàng xảy ra tiếp xúc. Trong nháy mắt, cửa vào cổ mộ đế hoàng như là sống lại, từ mặt ngoài trong suốt lấp lánh bỗng dâng lên mấy chục sợi tơ nhỏ giống như thủy ngân ngưng tụ thành, lại như là nụ hoa khoảnh khắc nở rộ, vô số nhụy hoa mấp máy bao vây đến trên camera trinh sát đo lường, thủy ngân nhanh chóng mọc thêm cùng khuếch tán. Rất nhanh mang camera trinh sát đo lường hoàn toàn bao vây, sau đó, như hai giọt nước va chạm vào nhau, hoàn toàn dung hợp. Tuyệt đại bộ phận tin tức truyền của camera trinh sát đo lường đều bị cắt đứt, nó như là chìm vào một vùng biển lớn thần bí khó lường, ngẫu nhiên gửi về một ít tin tức, cũng đều là lời vô nghĩa không ai có thể hiểu được. Nó là sống. Tuy phi thường không chuyên nghiệp, nhưng vẫn có một nhà thiên văn học tương đối trẻ tuổi đại biểu mọi người kinh hô, nó đang cắn nuốt. Không thể nói là sống, nhưng cửa vào cổ mộ đế hoàng quả thực thể hiện ra tính tự tổ chức cùng tính mục đích cao độ, các ngươi có thể mang nó coi là pháp bảo cấp hàng tinh thái cổ văn minh nào đó luyện chế, luôn bị. Ví dụ như một nửa phục hy khác, khống chế. Lệ Linh Hải nói, còn có một điểm, hy vọng mọi người chú ý, nó không phải một thiên thể thật sự, chỉ là một cửa vào, ta ở trong cổ mộ đế hoàng từng nhìn thấy thứ chiều dài xa xa vượt qua 10 km, ví dụ như pháo đài cùng tàu vận tải siêu cấp huy hoàng nhất vân vân thời đại Tinh Hải Đế Quốc, nếu mấy thứ kia không phải dở ra vận chuyển vào. Nói lên cửa vào có thể mở rộng cùng bành trướng, cắn nuốt thứ lớn hơn so với thể tích bản thân mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần. Ngài có từng thử phân tích tài liệu luyện chế cửa vào này không? Một học giả tài liệu hỏi, ít nhất ở trong phạm vi vũ trụ bàn cổ, chúng ta chưa bao giờ phát hiện tài liệu kỳ diệu như vậy, giống như là thủy ngân có được sinh mệnh. Từng thử, rất đáng tiếc, đã thất bại. Lệ Linh Hải nói, ta vận dụng thiết bị mũi nhọn nhất đế quốc, dùng mấy chục loại phương pháp phân tích kim loại thường quy, mãi không có cách nào từ trên cửa vào cổ mộ đế hoàng, thu thập được cho dù một vật chất to bằng hạt bụi, ta mang loại vật chất tựa như thủy ngân này xưng lạc bí ngân, nó như là có được linh tính. Khi mềm mại có thể so với nước mềm mại hơn một vạn lần, khi cứng rắn cũng có thể so với sắt thép còn cứng rắn hơn một vạn lần, vài lần thăm dò trước, thời gian có hạn, không có khả năng tiến hành thử nhiều hơn nữa, hy vọng lần này chúng ta hành động thuận lợi, có thể vạch trần toàn bộ bí mật đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.